Tuy Diệt Thiên bị Tiều Lãng phất một tay, tạm hồi phục nhưng nguyên khí đại thương, nói sao thì gã vẫn là đại đế vậy mà bị hắn giết ngay tại chỗ. Thậm chí nhiều người, không thấy rõ phút cuối cùng Tiều Lãng làm sao né tránh một kích chí mạng khủng bố đó, mà giết Diệt Thiên. Diệt Hồn thấy hết. Ánh sáng màu ám kim kia là cái gì? Diệt Hồn không biết nhưng gã hiểu nó là công kích linh hồn. Vốn Diệt Hồn lao nhanh hướng Tiều Lãng chợt ngừng lại, bởi vì hắn nói Diệt Thiên là phản đồ, gã nhớ lại chuyện ở Ma Đế Thành. Trong Ma Đế Thành, đầu heo Diệt Thiên muốn đè đầu Tiều Lãng, nên công nhiên nói gã không phải là người của Diệt Hồn Điện, sau đó bị Tiều Lãng trọng thương, nhục nhã. Bây giờ Tiều Lãng lấy này viện cớ khai chiến, Diệt Hồn không tiện hành động. Đương nhiên còn vì nhân tố không xác định khiến Diệt Hồn kiêng dè. Không thể nào Tiều Lãng bỗng nhiên tăng mạnh thực lực, rất có thể là có người giúp đỡ sau lưng. Khiến một người tăng nhanh thực lực thế này thì người kia cực kỳ khủng bố. Sau lưng Tiều Lãng vốn có một tàn hồn cường đại làm Diệt Hồn nghẹt thở giờ, lại có thêm một. Quả nhiên, Tiều Lãng quay đầu nhìn Diệt Hồn rồi liếc mọi người xung quanh. Tiều Lãng cao giọng quát. Diệt Thiên đã từng chính miệng nói hắn đã bị trục xuất khỏi Diệt Hồn Điện, khi đó có nhiều người trong Ma Đế Thành làm chứng. Nếu Diệt Thiên không phải là người của Diệt Hồn Điện các ngươi thì hắn mạo phạm ta, ta đánh chết hắn hắn có vấn đề gì? Diệt Hồn, ngươi đánh hay lui, chính mình tuyển chọn. Hôm nay ta đứng ở đây, muốn chiến thì ta đấu với ngươi. Đống đá Man Thần Sơn chợt nứt khe hở, một bóng người vạm vỡ bay ra. Man Thần được Thảo Đằng Thần Hồn màu lam chữa trị, tuy rằng nguyên khí đại thương nhưng đã lành vết thương. Các đệ tử Man tộc mừng rỡ, trầm giọng quát. Man Thần. Sĩ khí bên Man tộc phấn chấn. Diệt Hồn và Vọng Nguyệt các chủ liếc nhau, im lặng. Vọng Nguyệt các chủ vẫn im lặng, một lúc sau chợt lên tiếng. Tiêu Lãng, ngươi là một nhân vật, nhưng thuận thế mà đi là thiên đạo. Nếu ngươi chịu quy thuận chắc Thánh Nữ và Điện Chủ sẽ không ghi nhớ hiềm khích lúc trước. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Xin lỗi các chủ, làm ngươi thất vọng rồi. Trời sinh tính ta xấu, cản không đi, đánh không lùi. Các chủ nói thuận thế mà làm. Ngươi có tự tin Vân Tử Sam nhất định có thể mang các ngươi phá vỡ. Lồng giam sao? Người khác không biết tại sao Vọng Nguyệt các chủ đầu vào Diệt Hồn. Thiên Ma Đại Đế có giải thích cho Tiêu Lãng về siêu bí mật của Thiên Châu. Hắn từ đó suy đoán được chút chuyện. Nếu muốn đánh vỡ lồng giam, phong ấn này, khiến linh khí hỗn độn tiến vào Thiên Châu vực diện, thì phải cỡ cường giả đại thần mới làm được. Bán thần cảnh không có linh khí hỗn độn sẽ không cách nào đột phá đại thần, cho nên những cường giả bán thần cảnh chỉ có thể bị vây chốt trong lồng giam Thiên Châu. Nhưng có một người thì khác. Vân Tử Sam. Vân Tử Sam là thần thể, chỉ cần sau khi nàng đại thành là sẽ có thể trở thành đại thần. Vọng Nguyệt các chủ sống mấy vạn năm nên rất muốn đột phá đại đế cảnh. Nhưng dựa vào một mình gã là không được, chỉ có thể trông chờ vào Vân Tử Sam. Vì thế Vọng Nguyệt các chủ quy thuận Diệt Hồn Điện. Lời của Tiêu Lãng khiến Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ liếc nhau, trong mắt đầy kinh ngạc. Diệt Hồn càng thêm tin tưởng sau lưng Tiêu Lãng có người, nếu không thì hắn làm sao biết được siêu bí mật của Thiên Châu này. Vọng Nguyệt các chủ trầm ngâm, kiên quyết nói. Ta không tin Thánh Nữ, chẳng lẽ tin vào ngươi? Ngươi có thể phá vỡ lồng giam này sao? Tiêu Lãng, bỏ cuộc đi, ngươi không phải là đối thủ của Thánh Nữ. Ngươi dám lên Tây Lương Sơn thì chỉ có một con đường chết. Ngươi có thể cảm ngộ tình đạo, có thể thuần hóa vạn thú cũng xem như có duyên với ta. Chỉ cần ngươi đầu vào ta thì ta bảo đảm không ai dám đụng vào ngươi. Tiêu Lãng kinh ngạc. Vọng Nguyệt các chủ nói lời như vậy ngay trước mặt Diệt Hồn là rất khó được. Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Đa tạ các chủ hậu ái, giữa ta và Vân Tử Sam phải quyết định sinh tử. Vọng Nguyệt các chủ thở dài không nói nữa. Mắt Diệt Hồn chớp lóe mấy lần, nói. Được, hôm nay chúng ta tạm thời rút lui, chờ ngươi và Tử Sam quyết chiến sau lại đến. Aman, nếu khi đó ngươi còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đi. Mộc Tiểu Đao kéo tay áo Tiêu Lãng, nhỏ giọng nói. Ca, diều chiến của ta nằm trong tay hắn. Tiêu Lãng thấy Diệt Hồn hóa thành tàn ảnh sắp rời đi thì hét to. Khoan đã, để lại vũ khí của Tiểu Đao. Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ định rời đi. Đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, dẫn người quay đầu đi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Không biết bọn họ tuyển chọn thần phục Diệt Hồn Điện là quyết định đúng hay sai. Một bóng màu vàng từ xa bay trở về, Tiêu Lãng giơ một tay đón lấy, kinh ngạc liếc sơ, nghi hoặc đưa cho Mộc Tiểu Đao. Tiêu Lãng nói, thần binh này rất mạnh, tuyệt đối không phải là thần binh đại đế, không lẽ là thần binh bán thần. Mộc Tiểu Đao liếc Man Thần, gãi đầu nói, đây là vũ khí của sư phụ nhưng bị ta vô tình giải phong ấn. Cái này là thần binh đại thần, là binh khí của Thụ Hợi đại thần. Thụ Hợi đại thần. Tiêu Lãng nhớ đến một trong năm đại điện thấy trong cấm địa cổ thần. Tiêu Lãng xoay người chắp tay với Man Thần, nói, đa tạ Man Thần hậu ái Tiểu Đao. Man Thần vẫn còn suy yếu, miễn cưỡng cười nói, Tiểu Đao là đệ tử của man tộc chúng ta, còn thuộc tộc man thần, có được thần khải của man tộc nên tất nhiên ta phải chiếu cố. Còn về man thần chiến phủ thì Tiểu Đao giải được phong ấn là số của hắn. Thần binh đã nhận chủ, ta có giữ lại cũng vô dụng. Tiêu Lãng, nói đến thì, ta phải cảm kích ngươi đã cứu toàn bộ con dân man tộc cùng với bộ xương giả ta đây. Quả nhiên, Tiêu Lãng gật gù. Lúc trước Tiêu Lãng và Mộc Sơn Quỷ đã thấy nghi ngờ. Mộc gia cùng man tộc có liên quan, nhưng không ngờ Mộc Tiểu Đao thuộc mạch trung tâm nhất man tộc. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, chắp tay nói. Vậy là người một nhà rồi, đừng khách sáo quá. Man thần hãy tĩnh dưỡng đi, ta trở về Tiêu Đế Thành. Mọi chuyện chờ 3 ngày sau ta quyết chiến với Vân Tử Sam rồi nói. Mộc Tiểu Đao nghe vậy đòi đi theo. Ca, ta đi với ngươi. Man thần lặng im một lúc sau thận trọng dặn dò. Vân Tử Sam là thần thể, nếu là thần thể thì sẽ có điểm đặc biệt gì? Ngươi không chỉ cẩn thận thần binh đại thần mà nàng có được, còn cần chú ý thần thông thiên phú thuộc thần thể của Vân Tử Sam. Tiểu Đao, cái gì nên dạy ta đều đã dạy cho ngươi. Ngươi đi theo cũng được nhưng phải luôn nghe lời ca của ngươi, không thể lỗ mãng. Vâng. Mộc Tiểu Đao ngụ ở Man Thần Sơn đã 2 năm, nghe nói có thể đi cùng Tiêu Lãng thì mừng như điên. Tiêu Lãng không nói gì thêm, gật đầu với Man Thần, dẫn Mộc Tiểu Đao phi độ hư không đi. Rất nhanh, Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao xuất hiện ở vực diện phía bắc Nam Man, dùng truyền tống trận đến Thần Khải Thành. Tiêu Lãng nói chuyện với Mộc Sơn Quỷ khoảng nửa canh giờ, dùng siêu cấp truyền tống trận trở về Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng trở về, cộng với bên Man Thần Sơn có vô số trinh sát sớm truyền vụ việc về khắp Thiên Châu. Tiêu Đế Thành sĩ khí như hồng, quân tâm đại ổn. Nhưng Tiêu Lãng ở trong Tiêu Đế Thành nửa ngày sau lại mang theo Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao, toàn bộ cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh, Thiên Đế Tây Bộ đi Tây Lương Sơn. Lòng dân chúng Tây Bộ lại căng thẳng. Không chỉ có Tây Bộ, Nguyên Thiên Châu đều hồi hộp, không khí cực trầm trọng. Tiêu Lãng và Vân Tử Sam điên phong đối quyết, ai thắng ai bại. Kết quả sẽ ảnh hưởng cách cục Thiên Châu, ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số gia tộc, võ giả. Tiêu Lãng không mang theo nhiều người. Chỉ có hơn 10 vạn người, thực lực thấp nhất cỡ đỉnh nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng không biết tại sao quân thần Độc Cô Hành kêu hắn dẫn theo nhóm người này, vì hắn cảm thấy chiến đấu cùng Vân Tử Sam có mang người hay không đều giống nhau. Thực lực đến cảnh giới nhất định rồi thì không sợ quần công. Ví dụ như bây giờ Tiêu Lãng đối mặt 100 vạn người đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế. Hắn muốn giết đám người đó trong số 100 vạn người thì dễ như trở bàn tay. Cho dù là giết hết 100 vạn người thì Tiêu Lãng chỉ tốn chút thời gian. Cho nên đám người Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao đi theo chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến, thắng thì tốt, thua chắc không chạy nổi. Nhưng quân thần Độc Cô Hành kiên quyết đòi Tiêu Lãng dẫn người theo cho bằng được, không giải thích nguyên nhân, hơn nữa nhấn mạnh là gã có sắp đặt hết rồi. Tiêu Lãng bất đắc dĩ tin tưởng quân thần Độc Cô Hành. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã được sắp xếp vào trong không gian hư vô. Bán thần cảnh mới rất nhiều đại sư cấm chế. Trận pháp bày nhiều cấm chế trong không gian hư vô. Nếu như Tiêu Lãng chết trận thì đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã chỉ có thể sống trong không gian hư vô từ đời này sang đời khác. Đương nhiên, tuy không gian hư vô ẩn khuất, gần đó ẩn giấu một số cấm chế nhưng nếu đám người diệt hồn tìm kỹ, thì sẽ tìm ra. Cho nên trận chiến này rất quan trọng, nếu Tiêu Lãng thua thì mọi người sẽ vạn kiếp bất phục. Một đường im lặng bay đi, không ai nói một câu. Quân thần Độc Cô Hành xen lẫn trong đám người, khiến một thiên đế dẫn mình bay theo. Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần thì chiến ý ngút trời. Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, dù sao mọi thứ không thể thay đổi, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tây Hoang rất lớn, tốc độ của mọi người cực nhanh, trong một ngày đã vượt qua Cầm Hải. Nhưng theo tốc độ này thì trong 3 ngày không đến Tây Lương Sơn được, trừ phi Tiêu Lãng phi độ hư không. Tiêu Lãng sốt ruột. Tiêu Lãng từng nói trong vòng 3 ngày sẽ đến không gian hư vô. Nay mang theo một đống người đi e rằng mất 10 ngày, nửa tháng. Tiêu Lãng truyền âm với quân thần Độc Cô Hành, định phi độ hư không đi. Quân thần Độc Cô Hành khiến Tiêu Lãng bình tĩnh đừng nóng, nếu Vân Tử Sam biết hắn đã xuất phát thì sẽ không sốt ruột. Sớm mấy ngày hay trễ mấy ngày đều như nhau, hơn nữa người trong Tiêu Đế Thành đã được sắp xếp rồi, không sợ Vân Tử Sam phá đường lui. Bọn họ chậm chạp có thể khiến Vân Tử Sam nóng nảy bứt rứt, đó là kế dĩ giật đãi lao. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế nên cưỡi chiến xa chí tôn, lòng tĩnh lặng. Mọi người bay một đường, 10 ngày sau mới vượt qua Tây Hoang. Ngừng. Mơ hồ thấy Tây Lương Sơn cao ngất ở phía xa, quân thần Độc Cô Hành sai người truyền lệnh dừng lại. Tiêu Lãng mở mắt ra. Quân thần Độc Cô Hành khiến người mang gã bay qua nói nhỏ với Tiêu Lãng. Lãng nhi, ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ở đây. Nhớ kỹ, lỡ mà đánh không lại hay người đám diệt hồn muốn ra tay thì ngươi lùi lại đây ngay, ta có cách giữ mạng cho ngươi. Đương nhiên nếu ngươi có thể dụ Vân Tử Sam lại đây thì càng tuyệt vời. Tiêu Lãng kinh ngạc hỏi. Vậy à, Nếu lời này không phải quân thần độc cô hành nói, thì chắc chắn Tiêu Lãng sẽ cho một cái tát trời giáng để kẻ nói chuyện tỉnh táo lại. Chiến đấu đẳng cấp cỡ này mà quân thần độc cô hành có thể giữ mạng cho Tiêu Lãng. Thấy biểu tình quân thần độc cô hành nghiêm túc, Tiêu Lãng gật đầu. Tiêu Lãng dặn dò. Nghĩa phụ, nếu lỡ ta chết trận thì các ngươi lập tức tìm cách trốn trở về không gian hư vô ngay. Ngươi sẽ không chết, ngươi là đứa trẻ được ông trời chiếu cố làm sao chết được. Nghĩa phụ có sắp xếp hết rồi, ngươi không cần lo lắng, nghĩa phụ cũng tin tưởng ngươi sẽ sống sót quay về. Đi đi. Quân thần độc cô hành vỗ vai Tiêu Lãng. Tiêu Lãng gật đầu, cùng đám người Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao liếc nhau. Trong ánh mắt cổ vũ của mọi người, Tiêu Lãng cười dài một tiếng cất đi chiến xa chí tôn, nhanh chóng lao tới trước. Tiêu Lãng không thể bay nhưng có thể nhảy, phía trước đại thế rất gập ghềnh nhưng hắn như đạp trên đất bằng, mấy cái nhảy vọt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Tiêu Ma Thần siết chặt nắm tay. Tiêu Lãng, ngươi phải thắng. Thần thể thì sao? Người như chúng ta chuyên tồn tại vì giết linh thể, thần thể. Tiêu Ma Thần hận không thể cùng Tiêu Lãng đại chiến, nhưng hắn đã dặn phải nghe theo kế hoạch của quân thần độc cô hành, gã cũng biết nên lấy đại cục làm trọng. Mộc Tiểu Đao gãi đầu, nhếch môi cười nói. Ca, ta chờ ngươi trở lại. Mộc Tiểu Đao không hề lo lắng Tiêu Lãng sẽ thua, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thua. Sát Đế nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngươi phải bình an trở về. Tuy Tiêu Lãng đã trả lại bản mệnh nhân ngẫu cho Sát Đế, giờ đây gã không còn là nô lệ của hắn nhưng vẫn gọi là chủ nhân. Đời này Sát Đế chưa từng phục ai, Tiêu Lãng là người duy nhất. Còn Cuồng Nhân Thiên Đế, Luân Hồi Thiên Đế thì chẳng hề lo lắng, bọn họ cực kỳ tin tưởng vào đại ca của mình, Vô Ngân Thiên Đế. Nếu Vô Ngân Thiên Đế nói Tiêu Lãng là đại đế mà số phận đã định, thì hắn sẽ không chết bây giờ. Quân thần độc cô hành thu lại tầm mắt, vung tay nói. Được rồi, đừng nhìn nữa, làm việc đi. Quân thần độc cô hành có thực lực thấp nhất trong đám người, nhưng gã có khí thế kỳ diệu, một loại khí chất thống soái. Quân thần độc cô hành vừa ra lệnh mọi người liền bận rộn công việc. Trong đội mang theo mấy trăm đại sư cấm chế, trận pháp. Vô số thiên đế lấy nhiều tài liệu khỏi tu di giới, bọn họ tạo đại trận ngay tại chỗ. Hơn 10 vạn người chia ra mười mấy thiên đế cảnh giới bốn phía tránh, cho có người đến phát hiện hành động bí mật của họ. Mọi người đều cầm sẵn binh khí giấu trong rừng cây rậm bên dưới, không biết đang làm cái quỷ gì. Nhiều thiên đế dò xét bốn phía, không có ai hay mãnh thú nào tới gần được. Nhưng quân thần độc cô hành tính sai một điều, có người có thể núp trên cao mấy vạn thước. Giờ phút này, có hai người đứng trên bầu trời cả vạn thước trên đầu bọn họ. Một thanh niên tóc bạc như tuyết, mắt trắng yêu dị nhìn bên dưới một lúc sau nghi hoặc hỏi Diệt Hồn đứng bên cạnh. Điện chủ, bọn họ đang làm cái gì? Diệt Hồn lạnh lùng cười. Một đám con kiến mưu tính dựa vào chút âm mưu quỷ kế vùng vẫy trước khi chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không lẽ bọn họ không biết rằng, trước lực lượng tuyệt đối thì hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây bay sao? Vọng Nguyệt các chủ đồng ý gật đầu. Người bên dưới mạnh nhất là Tiêu Ma Thần, mà gã không khác gì con kiến trong mắt Diệt Hồn. Vọng Nguyệt các chủ, có thể tùy tay giết. Diệt Hồn lười xem, phất tay nói. Đi đi, Thanh Mộc Thạch sắp đến đây. Đi xem hắn muốn làm cái quỷ gì. Hai bóng người chợt lóe, nhanh chóng biến mất trên bầu trời, bốn phía trở về yên tĩnh. Tiêu Lãng nhanh chóng đến gần Tây Lương Sơn, đứng trên đỉnh một ngọn núi trầm giọng quát. Vân Tử Sam, ta đến rồi, hãy ra đấu đi. Chiến trường Thiên Ma đã sửa xong, Tiêu Lãng lười đi vào thông đạo gì đó. Hơn nữa quân thần độc cô hành cũng nói là nếu có cơ hội, thì tốt nhất là dụ Vân Tử Sam đến chỗ bọn họ. Chỉ giây lát sau trên Tây Lương Sơn có một cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng áo tím bay ra, tư thế yêu mỹ, động tác bay phiêu giật. Còn có Diệt Địa, Diệt Nhân theo sau lưng nàng. Nhưng Diệt Địa, Diệt Nhân chỉ đứng gần cửa chứ không lại theo. Vân Tử Sam đứng trên bầu trời xa xa đối diện với Tiêu Lãng. Hôm nay gió rất lớn, thổi y phục của Tiêu Lãng, Vân Tử Sam bay phần phật. Vân Tử Sam, Tiêu Lãng không lên tiếng, biểu tình nghiêm túc nhìn nhau như đôi tình nhân nhiều năm chưa gặp. Ngay sau đó, hai thiên tài tuyệt thế đi ra từ thần hồn đại lục sẽ quyết định sinh tử. Tiêu Lãng, nghe nói thực lực của ngươi chứng mạnh. Ngươi có được truyền thừa trong Thiên Vũ Điện sao? Chúc mừng ngươi. Vân Tử Sam lên tiếng, sóng mắt lưu chuyển đầy tình cảm. Nếu có công tử bình thường nào gần đó, trông thấy phong tư của nàng thì sẽ kiềm không được. Tiêu Lãng đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt bình tĩnh, không có phủ nhận cũng không thừa nhận. Tiêu Lãng hỏi, thanh phàm tâm diệt thần kiếm của ngươi đâu? Không lấy ra cho ta nhìn xem. Vân Tử Sam mỉm cười nói, lát nữa ngươi sẽ trông thấy. Vân Tử Sam ai oán nhìn Tiêu Lãng, hỏi. Tiêu Lãng, giữa chúng ta thật sự chỉ có thể chia sinh tử sao? Mọi người đều đi ra từ thần hồn đại lục, ngươi cũng biết lúc trước ta thích ngươi. Chỉ cần ngươi quy thuận ta thì chúng ta sẽ có khả năng lại kết hợp. Chắc ngươi cũng biết Thiên Châu là lồng giam, không phá vỡ nó thì sớm muộn gì Thiên Châu sẽ bị vực ngoại thiên ma tiêu diệt. Cùng là đồng bào nhân loại, chúng ta nên liên hợp, cố gắng vì Thiên Châu cường đại hơn chứ không phải tàn sát lẫn nhau. Ngươi và ta liên hợp, trong thiên hạ còn có gì khiến chúng ta sợ? Chỉ cần phá vỡ lồng giam này là chúng ta có thể bay lượn trong thế giới mênh mông, nhìn bầu trời bên ngoài, thành tựu chân thần trường sinh bất tử không thích hơn sao? Lời của Vân Tử Sam rất hấp dẫn và hợp tình hợp lý. Nếu là người khác thì sẽ cẩn thận đắn đo, nếu lúc này Tiêu Lãng gật đầu đồng ý, thì không chỉ có thể biến can qua thành ngọc bạch, còn được một mỹ nhân khuynh thành, vừa có thể ôm giang sơn cười ngạo thiên hạ. Đời người chẳng phải chỉ mong quyền thế địa vị mỹ nhân sao? Nhưng, Tiêu Lãng không phải là người như thế. Tiêu Lãng không để ý quyền thế, địa vị, thành thần trường sinh bất tử càng không nằm trong đầu hắn. Tiêu Lãng chỉ để ý đạo nghĩa trong lòng. Vân Tử Sam và Tiêu Lãng không có cách nào hòa giải. Vào giây phút Âu Dương Lãnh Yên chết thì đã định rồi, bao gồm diệt hồn điện. Tiêu Lãng im lặng giây lát sau mới mở miệng nói. Năm xưa ta giết phụ thân của ngươi, ngươi thật sự có thể quên thù hận sao? Cuộc đời ngươi phấn đấu vì Vân gia các ngươi nổi trội, nhưng bây giờ Vân gia các ngươi rất thảm. Tuy rằng Thiên Tầm không cố ý chèn ép nhưng chắc đang kéo dài hơi tàn. Ngươi có thể quên hết những chuyện này sao? Vân Tử Sam nghe vậy mắt lóe tia sáng lạnh, sát khí xẹt qua. Mặt ngoài trông như bình tĩnh nhưng trong lòng Vân Tử Sam dao động cảm xúc rất lớn. Tiêu Lãng thấy hết, mỉm cười. Tiêu Lãng không đoán sai, những lời Vân Tử Sam đã nói đều là lừa gạt. Mục đích của Vân Tử Sam là muốn Tiêu Lãng thả lỏng cảnh giác rồi đột nhiên xuống tay. Ai ngờ Tiêu Lãng rất hiểu nữ nhân trí tuệ thông thiên này, luôn đề phòng và trải qua tâm ma thử thách nhiều lần, tâm tính của hắn cực kỳ vững vàng. Tiêu Lãng tương kế tựu kế tùy tiện nói một câu làm cảm xúc của Vân Tử Sam dao động, lòng rối rắm. Sao Tiêu Lãng có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tiêu Lãng nhún chân bước ra khỏi đỉnh núi, làm đá núi xung quanh vỡ ra ầm ầm lăn xuống dưới. Tiêu Lãng vọt ra nhanh như chớp xông hướng Vân Tử Sam, người không có chút sát khí. Tiêu Lãng cực kỳ chân thành nói. Tử Sam, nếu ngươi có thể quên mối thù ta giết phụ thân của ngươi, thì có lẽ chúng ta thật sự có thể cùng một chỗ. Thật ra lúc trước ta cũng thích ngươi. Con ngươi Vân Tử Sam có rút, có tia mờ mịt, dường như thật sự do dự. Dối rắm, không phát hiện Tiêu Lãng bay nhanh như chớp đến gần. Vạn thước, năm ngàn thước, ngàn thước. Mắt Tiêu Lãng ngày càng sáng, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã cách Vân Tử Sam vài trăm thước. Mặt ngoài Tiêu Lãng cực kỳ chân thành thậm chí có chút tình cảm, nhưng đáy mắt lóe tia sáng ám kim bắn vào đầu Vân Tử Sam. Thành công! Thấy mắt Vân Tử Sam trợn trắng, nhắm lại, thân thể yêu kiều run lên thì Tiêu Lãng mừng như điên. Tay phải lấp lánh ánh sáng ám kim, phóng liệt thần thủ ra cào ngực Vân Tử Sam. Diệt hồn không đoán sai, ánh sáng ám kim này đúng là công kích linh hồn. Đây là kỹ năng công kích linh hồn thiên ma đại đế cảm ngộ, từ bắt trước vực ngoại thiên ma, có tên là thiên ma kích. Diệt thiên chúng thiên ma kích của Tiêu Lãng nên mới bị hắn giết trong tích tắc. Thiên ma kích rất khủng bố, người bị đánh trúng linh hồn sẽ tạm hôn mê, chỉ có một giây ngắn ngủi. Nhưng cường giả chiến đấu, một giây đồng hồ đủ phân ra sinh tử. Hai người diệt địa, diệt nhân thấy Tiêu Lãng xé gió bay đến mà Vân Tử Sam không chút phản ứng, thì vội kinh kêu. Thánh nữ cẩn thận, nhưng rõ ràng Vân Tử Sam đã dặn trước, hai người diệt địa, diệt nhân không tiến đến hỗ trợ, chỉ sốt ruột hét to tại chỗ. Liệt thần thủ mang theo khí thế xé rách tất cả rạch phá không gian bay tới dẫn, đến không khí vang tiếng rít chói tai, không gian nhẹ chấn động. Khóe môi Tiêu Lãng đầy yêu khí, hắn tự tin nếu bị liệt thần thủ đánh trúng, thì dù Vân Tử Sam có là thần thể cũng sẽ chết. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, khi liệt thần thủ của Tiêu Lãng tới gần Vân Tử Sam chưa đến năm thước, thì nàng chợt mở mắt ra, biểu tình không có gì là kinh khủng, khóe môi cong lên giễu cợt. Trong tay Vân Tử Sam chợt cầm một thanh trường kiếm, một thanh trường kiếm rất quái dị. Dài mấy thước, rộng nửa thước, mũi bằng phẳng không nhọn. Trên thân kiếm có vô số hoa văn cổ kính, những hoa văn đang sáng lên di chuyển trên thân kiếm, trông như có một con chân long ẩn trong thân kiếm. Vân Tử Sam âm trầm cười nói, Tiêu Lãng, kỹ xảo nhỏ nhoi của ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Nghĩa phụ của ngươi bị ta tính kế chết, ngươi càng tệ hại. Chuỗi hạt châu trên tay Vân Tử Sam trượt bắn ra thành 12 viên nhanh chóng lao hướng Tiêu Lãng. Mỗi hạt châu lấp lánh ánh sáng tím, xoay tít, tốc độ nhanh đến không thấy hạt châu mà chỉ thấy gió xoáy. Diệt thần kích. Cùng lúc đó, Vân Tử Sam giơ cao phàm tâm diệt thần kiếm nặng nề đập xuống Tiêu Lãng. Một luồng sáng vàng bắn ra từ trường kiếm phóng lên cao, ánh sáng trông như thực thể. Vân Tử Sam cầm phàm tâm diệt thần kiếm mạnh chém xuống. Trông như nàng nắm kiếm quang dài mấy vạn thước. Hơi thở từ kiếm quang cực kỳ khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa. Tổ cha nó. Khi Vân Tử Sam mở to mắt thì Tiêu Lãng đã biết không hay rồi. Hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của nàng. Tiêu Lãng Tương kế tựu kế thì Vân Tử Sam cũng biết dùng chiêu này, không tiếc lấy thân dụ địch xâm nhập. Quả nhiên nữ nhân này kỳ trí nhược yêu, quả nhiên không không uổng là cường giả có thể tính kế cả quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng không biết tại sao thiên ma kích công kích linh hồn đánh vào người Vân Tử Sam, mà không xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết rắc rối rồi. Chính tàn hồn của tà chủ còn sợ 12 hạt châu này, có thể chớp mắt tiêu diệt thi đế đẳng cấp chí tôn thiên đế, thì chắc chắn có uy lực to lớn. Đương nhiên khủng bố nhất vẫn là thanh phàm tâm diệt thần kiếm, quang chảm dài mấy vạn thước. Tiêu Lãng cảm giác như bầu trời bị xé rách, nếu chém trúng người hắn thì sẽ thành hai nửa. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Lãng nhanh chóng lùi ra sau. Thân thể của Tiêu Lãng rất cường đại, tùy tiện nhúc nhích có thể dựa vào không khí đẩy ngược lại phía sau. Tiêu Lãng lấy chiến xa chí tôn ra ngay vung lên đầu, cùng lúc đó phóng ra tình thương đánh hướng quang trảm. Người Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma, có khí lưu màu nâu bao bọc thân thể hình thành chiến khải. Trong khoảnh khắc đó thân thể Tiêu Lãng biến mơ hồ, làm người ta không thể phân biệt ra hắn né từ hướng nào. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tình thương và quang trảm va chạm cùng một chỗ, nháy mắt bị dập tắt. Tiêu Lãng vứt ra chiến xa chí tôn như đồ chơi bằng đất, chạm vào quang trảm liền thành bột phấn. Quang trảm với thế không thể đỡ nặng nề đập xuống. Quang trảm nhanh như chớp đánh xuống bốn phía, thân thể Tiêu Lãng biến mơ hồ, nhìn từ xa như bị chém làm hai. Quang trảm tiếp tục rơi xuống, cuối cùng nặng nề chém vào ngọn núi to lớn mới nãy Tiêu Lãng đứng. Đất rung núi chuyển, ngọn núi cao mấy vạn thước, rộng mấy ngàn thước đổ sụp xuống, đất đá bay đầy, tiếng nổ ngập trời vang vọng bốn phía. Đám người quân thần Độc Cô Hành cách xa nơi này vạn dặm đều nghe rõ ràng. Thân thể Tiêu Lãng biến rõ ràng hơn giữa không trung. Dưới tình huống nguy hiểm đó, Tiêu Lãng phản ứng cực nhanh né khỏi công kích của quang trảm. Hai người diệt địa, diệt nhân ở phía xa thầm tặc lưỡi, nếu là bọn họ thì chắc chắn không tránh khỏi. Quả nhiên Tiêu Lãng có thực lực quá mạnh. Tuy rằng tránh thoát quang trảm, nhưng Tiêu Lãng không né khỏi 12 hạt châu. Từng hạt châu đánh vào người Tiêu Lãng mang theo từng đợt huyết vụ. Tiêu Lãng bị đụng nhanh chóng rớt xuống dưới. Quả nhiên có chút một đạo, một kích tất sát mà cũng bị người tránh thoát. Thấy Tiêu Lãng nặng nề rớt xuống rừng núi rồi nhanh nhẹn nhảy lên như khỉ, chui vào trong rừng cây rậm rạp không còn bóng dáng, Vân Tử Sam mỉm cười. Vân Tử Sam lại giơ cao phàm tâm diệt thần kiếm, một luồng sáng vàng phóng lên cao hình thành kiếm quang mấy vạn thước. Mắt Vân Tử Sam như điện dễ dàng tỏa định vị trí Tiêu Lãng ẩn núp, liên tục chém xuống. Cùng với mặt đất liên tục bị kiếm quang chém ra từng khe nứt sâu không thấy đáy, thân thể Tiêu Lãng chật vật nhảy bắn khắp nơi. Tốc độ kiếm quang rất nhanh, thường là mới phát ra, Vân Tử Sam chém xuống phàm tâm diệt thần kiếm là kiếm quang chặt xuống ngay. Tiêu Lãng bị thương, bị 12 hạt châu công kích làm gãy 12 khúc xương. Nhưng linh hồn của Tiêu Lãng cực kỳ cường đại, cảm giác lực biến thái. Vân Tử Sam vung phàm tâm diệt thần kiếm một cái là Tiêu Lãng cảm giác được ngay, né sang bên cạnh. Bốn phương tám hướng hỗn độn, từng khe nứt to lớn nhìn thấy ghê người. Tiêu Lãng như con khỉ nhảy lung tung, động tác cực kỳ chật vật, mỗi lần cách kiếm quang chưa đến 5 thước, chỉ mảnh treo chuông. Y phục trên người Tiêu Lãng rách nát có máu ứa ra, mặt tràn đầy sầu lo. Dường như Tiêu Lãng đã cùng đường mặt lộ. Vân Tử Sam có thể công kích từ xa, Tiêu Lãng thì không thể bay, công kích từ xa không tạo thành chút tổn thương cho Vân Tử Sam. Tiêu Lãng liên tục chạy nhảy, không có thời gian đi tìm về thảo đằng thần hồn màu lam chữa trị. Vân Tử Sam đứng trên bầu trời, vững vàng khống chế phàm tâm diệt thần kiếm truy sát Tiêu Lãng. Biểu tình Vân Tử Sam nhàn nhã như con mèo đang trêu đùa một con chuột. Nửa canh giờ, Vân Tử Sam chém ra mấy vạn kiếm, Tiêu Lãng chạy thoát mấy vạn lần. Mỗi lần trông cực kỳ nguy hiểm nhưng không thể chém trúng Tiêu Lãng, hắn may mắn đến nghịch thiên. Vân Tử Sam ngừng lại, đã phát hiện ra điểm kỳ dị của Tiêu Lãng. Một bên mặt Vân Tử Sam đỏ hồng, người khẽ run, dường như tiêu hao quá nhiều lực lượng. Trong mắt Vân Tử Sam hơi tức giận, giận vì nhận ra mình túng quỷ kế của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không ngừng lại, lắc người một cái chui vào rừng cây nội, vẫn đang chạy vắt giò lên cổ. Tiêu Lãng chạy đi mấy chục vạn thước, leo lên một ngọn núi nhỏ, nhún người nhảy lên. Lực lượng của Tiêu Lãng rất mạnh, nhẹ nhún đã nhảy lên mấy vạn thước, tốc độ cực kỳ khủng bố. Tay Tiêu Lãng cầm một thanh trường kiếm màu xanh, hắn vung một cái, kiếm khí xanh xé gió bay đi. Tiêu Lãng lại phóng ra tình thương, thân thể biến mơ hồ hóa thành gió đen bay hướng Vân Tử Sam. Trong khoảnh khắc hai luồng sáng ám kim xẹt qua bắn ra từ trong gió đen, xuyên kim cắt đá, nhanh như chớp phá màn đêm bắn vào người Vân Tử Sam. Tiêu Lãng, ngươi lại bị lừa. Vân Tử Sam không chút hoảng loạn, đôi mắt ù rũ sáng lên. Phàm tâm diệt thần kiếm bắn ra ánh sáng vàng phóng lên cao, lần này Vân Tử Sam không chém xuống mà tạt ngang. 12 hạt châu lại bay ra khỏi tay Vân Tử Sam, ở trên không trung hóa thành gió lốc. Mới rồi Vân Tử Sam suy yếu chỉ là giả bộ, lại là kế dụ địch. Lần này Tiêu Lãng không thụt lùi, vẻ mặt không chút hốt hoảng. Tiêu Lãng trầm giọng quát. Thiên ma biến. Tiêu Lãng làm mấy động tác kỳ quặc trên bầu trời, thân thể một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn thành tám, cuối cùng biến thành 16. Tiêu Lãng vây hình quạt công kích Vân Tử Sam. Liệt thần thủ, được phóng ra mang theo 16 tiếng rít xe gió làm màng tai người đau đớn. Biểu tình Vân Tử Sam nghiêm túc hơn, 12 hạt châu không bay ra mà vòng quanh cách người nàng trăm thước. Vân Tử Sam nheo mắt nhìn bốn phía tình chân thật của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng học được thiên ma biến trong hải để thần phủ, nhưng hắn không tu luyện đến độ cao thâm. 16 cái bóng có 15 là giả, chỉ một cái là thật sự. Kiếm quang quét ngang nhẹ nhàng đánh tan vô tình kiếm khí, tình thương, đánh tan 7, 8 ảo ảnh rồi tiếp tục quét tới trước, túng Tây Lương Sơn. Tây Lương Sơn bị chém thành một khe nứt sâu, đá núi bay tứ tung, hai người diệt địa, diệt nhân sợ hãi tránh né. Thấy mấy bóng người bỗng hướng mình, rốt cuộc Vân Tử Sam hơi hoảng, thụt lùi lại. Liệt thần thủ có thể giết chết diệt thiên ngay tại chỗ làm lòng Vân Tử Sam không yên, không dám đón đỡ. Tiêu Lãng, ngươi dám? Vân Tử Sam thụt lùi, 12 hạt châu đụng vào mấy Tiêu Lãng, nhẹ nhàng đánh nát những phân thân. Khi Vân Tử Sam nghi ngờ, thì thấy bên dưới có một thân thể đánh vòng cung xông hướng hai người diệt địa, diệt nhân đứng gần đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng lập tức hiểu ra ý định của Tiêu Lãng, quát to lao xuống dưới. Thực lực của hai người diệt địa, diệt nhân cũng hơi mạnh, nhưng nếu Tiêu Lãng có thể giết ngay diệt thiên thì làm thịt hai người không thành vấn đề. Trong phút chốc Vân Tử Sam không kịp nghĩ nhiều, đuổi theo Tiêu Lãng. Diệt địa thấy một bóng đen nhanh như chớp vọt hướng mình, trong con ngươi trắng đen rõ ràng kia tràn ngập lạnh lùng, sát ý, khiến người cảm giác linh hồn đóng băng. Diệt địa sợ hãi không dám phản kích, lắc người chạy vào trong đường hầm. Diệt địa không biết tại sao Tiêu Lãng dám can đảm xé rách ước định xuống tay với bọn họ, gã cũng không biết tại sao hắn không sợ diệt hồn giết hắn. Diệt địa bản năng cảm giác sợ hãi, trước tiên trốn vào diệt hồn điện rồi tính. Diệt địa chạy trốn thì diệt nhân cũng theo sau. Hai người diệt địa, diệt nhân chỉ giúp Vân Tử Sam áp trận phòng ngừa Tiêu Lãng mời người giúp đỡ, chứ không phải đến liều mạng với hắn. Hai người diệt địa, diệt nhân chạy vào đường hầm, không kịp đóng cửa lại. Tiêu Lãng đã xông tới. Tiêu Lãng đầy sát khí hét lên. Diệt địa, các ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Vân Tử Sam theo sau lưng Tiêu Lãng, hét to. Tiêu Lãng, ngươi dám phá hư ước định. Từ khi Vân Tử Sam gia nhập diệt hồn điện thì được diệt thiên, diệt địa, diệt nhân đối xử rất tốt, cực kỳ cung kính với nàng. Diệt thiên bị Tiêu Lãng giết làm Vân Tử Sam rất tức giận, sao nàng có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục giết hai người diệt địa, diệt nhân. Tốc độ của Vân Tử Sam rất nhanh, từ trên bầu trời lao xuống, nhanh chóng xông vào đường hầm. Nhưng mà, khi Vân Tử Sam xông vào đường hầm thì thấy một bóng đen xông tới, long chảo sắc ám kim liên tục phóng to trong con ngươi của nàng. Khuôn mặt đầy yêu khí tràn ngập sát ý, nanh chanh. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Mục tiêu cuối cùng của Tiêu Lãng không phải hai người diệt địa, diệt nhân mà là Vân Tử Sam. Vân Tử Sam không biết Tiêu Lãng có thủ đoạn gì nên không dám để hắn tới gần, cộng với liệt thần thủ có uy lực lớn. Vân Tử Sam luôn lợi dụng bảo vật ngăn cản Tiêu Lãng gần sát mình. Mới rồi Vân Tử Sam, Tiêu Lãng chiến đấu đã đấu trí đấu dũng rất nhiều hiệp, đều mê hoặc đối phương. Giờ phút này là Tiêu Lãng thắng. Tiêu Lãng thành công gần người Vân Tử Sam. Tuy đường hầm rộng rãi nhưng không thích hợp cho Vân Tử Sam phát huy, một khi bị áp sát thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Thực lực của Vân Tử Sam rất mạnh, trí tuệ thông thiên, nhưng nàng có một nhược điểm chí mạng. Vân Tử Sam không có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Lúc Vân Tử Sam ở Thần Hồn Đại Lục là công chúa, gần như không tham gia chiến đấu sinh tử. Sau khi Vân Tử Sam đến Diệt Hồn Điện đa số thời gian dành cho tu luyện. Tuy Diệt Hồn khiến Vân Tử Sam chiến đấu với mãnh thú, hải thú trong Cẩm Hải, Tây Hoang, rèn luyện một đoạn thời gian nhưng kinh nghiệm, bản năng chiến đấu làm sao có thể so sánh với Tiêu Lãng bỏ ra, từ núi thay biển máu. Thế nên khi Vân Tử Sam trông thấy Tiêu Lãng vọt tới thì bị hù sợ, người khẽ run, do dự nên lui hay đấu. Trong khoảnh khắc do dự đó Vân Tử Sam đã không có cơ hội thụt lùi nữa. Vân Tử Sam nhìn liệt thần thủ xé gió bay tới, cảm nhận hơi thở chết chóc, nàng giật mình tỉnh lại. Vân Tử Sam giơ cao phàm tâm diệt thần kiếm đập xuống, hạt châu trên tay nàng chớp lóe vòng quanh người nàng. Tuổi tác như Vân Tử Sam, bản năng, kinh nghiệm chiến đấu cộng lại có thể làm ra phản ứng trong chớp mắt đã là rất giỏi. Phàm tâm diệt thần kiếm lấp lánh ánh sáng vàng, lại lần nữa ngưng kết ra kiếm quang dài mấy vạn thước. Kiếm quang lan tràn chém vào cấm chế trong đường hầm kêu bùm bùm, Tây Lương Sơn rung rinh. Vân Tử Sam không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì liệt thần thủ đã gần mấy thước. Vân Tử Sam miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm phàm tâm diệt thần kiếm chém xuống người Tiêu Lãng. Phàm tâm diệt thần kiếm mạnh mẽ đập vào một liệt thần thủ, con ngươi Vân Tử Sam có rút. Bởi vì kiếm quang không bị cản trở chém Tiêu Lãng thành hai cuối cùng chặt xuống đất, che đường hầm ra khe rãnh nhìn không thấy đáy. Cấm chế đường hầm hoàn toàn bị hủy, đất đá tứ tung, đường sụp nứt. Vân Tử Sam không quan tâm đường hầm có sụp hay không, nàng chỉ để ý Tiêu Lãng đi đâu rồi. Vào lúc như thế này mà Tiêu Lãng chỉ là ảo ảnh. Vân Tử Sam cảm giác người lạnh lẽo, cực kỳ sợ hãi nhưng nàng không có cách nào. Bởi vì Vân Tử Sam mới phát ra công kích đánh hụt nghĩa là nàng thua. Quả nhiên, hạt châu vòng quanh sau lưng Vân Tử Sam vang tiếng nổ, huyết vụ nổ tung bốn phía. Có máu dính vào gáy Vân Tử Sam, thế nhưng một bóng đen không sợ chết áp sát. Liệt thần thủ mạnh mẽ đâm thủng lưng Vân Tử Sam, tay kia bóp cổ nàng. Sau khi Tiêu Lãng tiến vào đường hầm lại phóng ra thiên ma biến, dùng một ảo ảnh đuổi giết hai người diệt địa, diệt nhân. Sau khi Vân Tử Sam tiến vào, ảo ảnh giả bộ quay về công kích, chân thân thì âm thầm tập kích từ phía sau. Vân Tử Sam còn non, cho dù thực lực có mạnh hơn thì kinh nghiệm, bản năng chiến quá yếu. Tiêu Lãng hiểu rất rõ Vân Tử Sam, hắn cũng đủ độc, liều mạng thân thể bị tổn hại nặng quyết đánh gục nàng. Vân Tử Sam cảm giác bàn tay lạnh lẽo, sau lưng có thể tùy thời bóp nát trái tim nàng, cảm giác bàn tay siết cổ tùy lúc bẻ gãy cổ nàng. Bên tai Vân Tử Sam nghe thanh âm thở hổn hển trầm giọng nói. Ngươi thua rồi. Khóe môi Vân Tử Sam cong lên nụ cười khổ, sắc mặt biến tái nhợt, từ từ nhắm mắt lại. Vân Tử Sam khẽ thở dài. Tiêu Lãng, ngươi quả nhiên là khắc tinh trong đời Tử Sam. Ngươi ra tay đi. Có thể chết trong tay ngươi. Tử Sam cảm thấy rất hạnh phúc. Hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống nhỏ trên tay Tiêu Lãng, lạnh lẽo. Bốn phía đất đá ầm ầm rơi xuống, đường hầm sụp đổ. Mắt Tiêu Lãng không chút dao động, bàn tay bóp cổ Vân Tử Sam nhúc nhích, bắt lấy phàm tâm diệt thần kiếm trên tay nàng cất vào tu di giới. Tiêu Lãng mang theo Vân Tử Sam nhanh chóng lao ra ngoài. Tiêu Lãng không giết Vân Tử Sam ngay không phải vì mềm lòng nương tay, mà bên ngoài có hai tiếng xe gió, hai sát khí tỏa định hắn làm Tiêu Lãng không dám lỗ mãng. Tiêu Lãng, Vân Tử Sam mới rời khỏi thì đường hầm hoàn toàn sập xuống. Mới rồi đường hầm bị Vân Tử Sam chém một nhát, cấm chế đã bị hủy, sơn mạch đất rung núi chuyển đổ sụp. Tiêu Lãng vọt ra ngoài, nhảy lên vài cái, tay không hề run rẩy. Vân Tử Sam không dám nhúc nhích, 12 hạt châu đã trở về tay nàng. Mặt Vân Tử Sam trắng bệch, khóe môi chậm rãi tràn máu phối hợp khuôn mặt tái xanh có loại thê mỹ hút hồn. Tây Lương Sơn sụp một cái lỗ, phong ấn chiến trường thiên ma cũng bị giảm một phần. Mấy chuyện này có đám diệt hồn lo, Tiêu Lãng không hề lo lắng. Tiêu Lãng chỉ lo hai người đứng trên bầu trời đằng trước, một nam nhân trung niên vạm vỡ như kiêu hùng, mặc áo đen, một thiếu niên tóc trắng, mắt bạc. Ánh mắt diệt hồn độc ác quét tới quét lui trên người Vân Tử Sam và Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi quả nhiên là một nhân vật, không ngờ có thể thắng Tử Sam. Vọng Nguyệt các chủ lo âu nhìn Vân Tử Sam. Người Tiêu Lãng đẫm máu, hắn chưa dùng thảo đằng thần hồn màu lam chữa trị. Tiêu Lãng đứng trên một ngọn đồi, kiêu ngạo nhìn diệt hồn, Vọng Nguyệt các chủ đứng giữa không trung. Tiêu Lãng lạnh lùng hỏi, như thế nào? Muốn trái lời thề ra tay sao? Diệt hồn lạnh lùng cười, dĩ nhiên ta sẽ không bội ước, nhưng theo ước định thì ta có thể xuống tay với người của ngươi đúng không? Diệt hồn nói xong lao hướng đám người quân thần độc cô hành. Ý định của diệt hồn rất rõ ràng, hoặc là Tiêu Lãng giết Vân Tử Sam, hoặc là bọn họ giết chết đám người tiêu ma thần, Mộc Tiểu Đao, quân thần độc cô hành, vây ngụy cứu triệu. Kế sách rất đơn giản nhưng có hiệu quả, ít nhất sắc mặt Tiêu Lãng xa sầm. Tiêu Lãng nhìn diệt hồn bay nhanh tới trước, mắt hắn xoay tròn. Tiêu Lãng bỏ qua Vọng Nguyệt các chủ, lao đi theo. Diệt hồn không thèm nhìn Tiêu Lãng đuổi theo, mang theo khí thế có thể phá hủy tất cả sông lên trước. Một đám con kiến cũng mưu tính lay trời, toàn bộ chịu chết đi. Khoảng cách vạn dặm rất xa thế nhưng chỉ giây lát sau diệt hồn đã tới rồi. Nhưng mà, diệt hồn chưa công kích thì bên dưới có một bóng áo trắng chui ra từ rừng cây. Thực lực của người áo trắng cực kỳ thấp nhưng sát khí thì uy mãnh như hổ. Gã hờ hững đứng trên một tảng đá, quát to. Khởi động hợp kích chiến trận, công kích. Quân thần độc cô hành dứt lời, trong phút chốc phạm vi vạn thước xung quanh sáng bừng lên rực rỡ. Nếu từ trên cao vạn dặm nhìn xuống sẽ thấy vô số tiểu trận sao sáu cánh tổ hợp thành, đại trận sao sáu cánh siêu lớn. Vô số võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh vận hồn lực đẩy tới trước cho thiên đế. Những thiên đế này lại đẩy tới trước, cuối cùng tụ tập vào người một thiếu niên lạnh như băng vạn năm. Chết đi. Tiêu ma thần đứng đằng trước nhất, mị ảnh chiến đao tỏa sáng rực rỡ. Tiêu ma thần bỗng giơ lên rồi nặng nề chém vào diệt hồn đang lao xuống dưới. Trong khoảnh khắc này thiên địa như sáng lên, một đao mang lửa đỏ từ chân trời xẹt qua muốn xé rách khung trời này. Nơi đao mang đi qua không gian tầng tầng chấn động lại bốc cháy lên. Khí thế hủy thiên diệt địa làm thiên địa gió mây biến đổi. Tổ cha nó. Diệt hồn sợ hãi suýt hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng đao mang kia quá nhanh và không gian chấn động nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ của gã. Cuối cùng đôi tay diệt hồn lấp lánh ánh sáng đen đẩy ra một đại thủ ấn,

dù là đỉnh bán thần cảnh thì Ma Tuyết động ý niệm một cái là kẻ đó chết ngay. Bởi vì mọi người không để ý nên Tiêu Lãng càng thoải mái tu luyện. Tiêu Lãng không vận chuyển chiến kỹ thiên ma mà là vận dụng công pháp tu luyện, hấp thu linh khí trong thiên địa. Một lát sau Tiêu Lãng ngừng tu luyện, cảm nhận một chút năng lượng màu vàng trong gân mạch, rất là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây chính là linh khí hỗn độn có thể ngưng tụ ra thần thể. Quả nhiên rất đặc biệt, bá đạo. Vực diện thiên ma là một đại vực diện. Theo tàn hồn thiên ma đại đế nói thì chỗ này to hơn thiên châu gấp trăm lần. Nàng tu luyện chiến kỹ thiên ma chính là vì lẻn vào đây, lợi dụng linh khí hỗn độn, trong vực diện thiên ma ngưng tụ thần thể mới có thể đột phá cảnh giới đại thần. Giờ phút này, trong kinh mạch của Tiêu Lãng có linh khí hỗn độn nhưng không biết làm sao để lợi dụng. Tiêu Lãng không dám dùng năng lượng chiến kỹ thiên ma cung cấp để hấp thu, hắn cũng không có đan điền, không thể lưu trữ. Tiêu Lãng chỉ có thể mặc cho linh khí hỗn độn chậm rãi tan biến trên không trung. Không thể tu luyện, Tiêu Lãng chết lặng ngồi trên người quái điểu chín đầu yên lặng quan sát thiên địa mênh mông bên dưới. Vực diện thiên ma và thiên châu khác biệt rất lớn. Chỗ này quanh năm bao phủ trong thời tiết tiêu điều, không có ánh nắng ấm áp nóng cháy, phong cảnh toàn là hoang nguyên lạnh lẽo. Nơi này có hung cầm, mãnh thú. Tiêu Lãng ở trên đường thấy một con quái điểu lông xanh cực kỳ khổng lồ, người dài 10 vạn thước, giống như thú hoàng của thiên châu, khí diễm ngập trời, chỉ xem khí thế đã sánh bằng Vọng Nguyệt các chủ. Quái thú này vốn bay hướng bọn họ, nhưng Ma Tuyết hừ lạnh một tiếng là nó lập tức kinh khủng chạy trốn, không có chút ý định muốn chạy trốn. Điều này làm Tiêu Lãng có nhận thức mới về thực lực của Ma Tuyết. Tiêu Lãng cảm ứng hơi thở thì Ma Tuyết có thực lực cỡ bằng man thần, thua diệt hồn. Nhưng quái thú bán thần cảnh bị Ma Tuyết hừ một tiếng là khủng hoảng chạy trốn. Chỉ có hai khả năng, một là thực lực của Ma Tuyết cực kỳ mạnh đến đỉnh bán thần cảnh. Hai là Ma Tuyết là tộc quần đặc biệt trong vực diện thiên ma, có lực trấn nhiếp cường đại. Tiêu Lãng suy đoán xác suất khả năng thứ hai rất lớn, dù sao hắn thấy nhiều vực ngoại thiên ma nhưng chỉ có Ma Tuyết là diện mạo đặc biệt, còn hiểu ngôn ngữ thiên châu, đây đã là chuyện rất quái rồi. Ma Tuyết nói mấy câu đó với Tiêu Lãng, hắn không dám hỏi, một đường bay đi nửa tháng sau địa hình trước mắt mới thay đổi. Đằng trước xuất hiện biển rộng mênh mông, màu biển không phải xanh biếc mà là đen nhánh, từ xa có thể ngửi thấy mùi hôi, dường như đây không phải nước biển mà là máu vực ngoại thiên ma. Ma Tuyết truyền âm. Đằng trước chính là địa ngục hải, ngươi và ma lực, ma cổ vào trong nuốt thiên ma đi. Tiêu Lãng, ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối đừng lộ ra thân phận người thiên châu của mình, phải luôn biến thành bộ dạng thiên ma. Một khi lộ thân phận phải giết ngay thiên ma gần đó, nếu không thì không ai cứu ngươi được. Khi hơi thở thiên ma trên người đủ đậm thì ma lực, ma cổ sẽ mang ngươi đi ra. Ngươi đừng hòng chạy trốn, khi ta nhận được tin ngươi có dục dịch gì sẽ khiến linh hồn của ngươi tan vỡ. Ma Tuyết dẫn theo chín thiên ma vương rời khỏi quái điểu chín đầu bay xuống dưới, quái điểu thì lao thẳng vào địa ngục hải. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ không nhìn phong cảnh xung quanh, một trái một phải nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, không chớp mắt cái nào. Tiêu Lãng sởn tóc gáy. Rất nhanh, đằng trước xuất hiện quần đảo, đảo biển khá lớn, nhìn từ trên cao sẽ thấy vô số vực ngoại thiên ma tụ tập trong đảo biển, có rất nhiều tiếng hú của vực ngoại thiên ma. Quái điểu chín đầu bay xuống dưới. Khí thế của hai thiên ma vương ma lực, ma cổ, quái điểu chín đầu làm vực ngoại thiên ma bên dưới đang hỗn chiến kinh khủng chạy tứ tán. Một thiên ma vương lại bắt đầu xí xô xí xào. Cốt đoá đô phương đa đẳng tây độ. Tiêu Lãng hơi hiểu đó là thiên ma vương ma cổ chỉ xuống vực ngoại thiên ma bên dưới, kêu hắn đi nuốt. Tiêu Lãng không chút do dự nhảy khỏi người quái điểu chín đầu, vận chuyển chiến kỹ thiên ma, tốc độ như sấm chớp giây lát đã rơi xuống đảo biển. Giờ phút này, bộ dạng của Tiêu Lãng giống y như thiên ma vương. Nhưng có thêm bộ y phục võ sĩ màu đen, tóc màu trắng chứ không nâu như thiên ma vương khác, hơi khác loại. Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma, nên có thể phát ra chút hơi thở vực ngoại thiên ma, làm đám vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp không kịp chạy tứ tán thấy run sợ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiêu Lãng hét lên. Mị Nhi, thảo đằng thần hồn màu lam rít gào chui ra từ dưới chân Tiêu Lãng, tập kích từ lòng đất, càn quét một đống vực ngoại thiên ma cấp thấp. Phân thân thảo đằng thần hồn màu lam truyền năng lượng vực ngoại thiên ma trở về, cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lập tức báo tin cho thảo đằng thần hồn màu lam. Có thể làm chậm tốc độ tăng hơi thở vực ngoại thiên ma được không? Vậy thì ta có thể nuốt nhiều năng lượng vực ngoại thiên ma hơn, khiến thân thể biến càng mạnh. Ma Tuyết vì khiến hơi thở vực ngoại thiên ma trong người Tiêu Lãng càng đậm đặc, nên cố ý mang hắn tới đây, có thể thoải mái nuốt vực ngoại thiên ma. Làm sao Tiêu Lãng chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tuy Ma Tuyết chỉ cần một ý niệm là có thể khiến linh hồn hắn tan vỡ nhưng lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, tăng mạnh thực lực một phần đỡ một phần. Cái này dễ. Thảo đằng thần hồn màu lam đáp lời khiến Tiêu Lãng mừng như điên. Chủ nhân, đại nhân kia truyền cho ta một tiểu thần thông. Lúc trước nuốt mấy chục vực ngoại thiên ma, Mị Nhi không hấp thu năng lượng của bọn chúng, mà chỉ lưu trữ nên khiến hơi thở vực ngoại thiên ma trong người chủ nhân tăng mạnh. Bây giờ chủ nhân muốn khiến hơi thở vực ngoại thiên ma chậm tăng trưởng, thì Mị Nhi nuốt đa số năng lượng biến thành năng lượng thuần khiết, rồi truyền về cho chủ nhân là được. Tiêu Lãng gật đầu, nói, tốt, Mị Nhi, làm đi. Phân thân thảo đằng thần hồn màu lam liên tục chui ra, từ dưới mặt đất nuốt những vực ngoại thiên ma cấp thấp, vực ngoại thiên ma trung cấp, không ngừng truyền về năng lượng cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chỉ cần đứng tại chỗ vận chuyển chiến kỹ thiên ma dung hợp những năng lượng này, với năng lượng, trong người mình là được rồi. Trên đảo biển này không có nhiều vực ngoại thiên ma, chỉ cỡ vài vạn, có một phần trốn vào trong biển núp dưới nước đen ngòm. Giây lát sau mấy vạn vực ngoại thiên ma hóa thành bộ xương. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn, phát hiện chính giữa đảo biển tụ tập nhiều bộ xương, có một tảng đá màu tím to lớn toát ra hơi thở rất dễ chịu. Tiêu Lãng đi hướng đá to màu tím nhưng ai ngờ quái xà chín đầu nhanh chóng xà xuống. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ ở trên lưng quái xà chín đầu cực kỳ tức giận hú hét, dường như không cho Tiêu Lãng tới gần tảng đá màu tím. Tiêu Lãng không dám lỗ mãng, vội thụt lùi lại, khiến thảo đằng thần hồn màu lam âm thầm lẻn dưới đất xuyên thấu, qua đá màu tím thăm dò. Ai ngờ, phân thân thảo đằng thần hồn màu lam chui qua xuyên thủng tảng đá màu tím, mừng rỡ truyền âm lại. Chủ nhân, trong tảng đá tím này có thạch dịch, trong thạch dịch có năng lượng cường đại cực kỳ đậm đặc, thuần khiết. Mị Nhi rất thích. Tiêu Lãng nghe vậy biến sắc mặt, lập tức truyền âm. Mị Nhi, tuyệt đối. Đừng nuốt. Tiêu Lãng mới dứt lời, thì ánh sáng trên tảng đá màu tím biến ảm đạm rồi vỡ thành 4-5 mảnh. Rõ ràng là thảo đằng thần hồn màu lam đã nuốt thạch dịch bên trong khiến bảo thạch biến thành phế thạch. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, trên bầu trời có hai bóng người cực kỳ tức giận lao tới. Hai thiết quyền đánh vào người Tiêu Lãng, đánh hắn bay ra mấy chục vạn thước té cái bùm vào địa ngục hải. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ cứ rú lên, bay qua đánh Tiêu Lãng bầm dập mãi khi hắn hấp hối mới ngừng lại. Thảo đằng thần hồn màu lam nhanh chóng trở về, âm thầm tị thương cho Tiêu Lãng. Trong đầu Tiêu Lãng vang giọng ma tuyết, có thể nuốt thiên ma trong địa ngục hải, nhưng lần sau còn dám phá hư tử thánh thạch thì giết không tha. Thảo đằng thần hồn màu lam áy náy truyền âm lại. Tiêu Lãng không thèm để ý, lòng nhảy nhót. Năng lượng trong tử thánh thạch cao cấp, cường đại như vậy. Nếu để thảo đằng thần hồn màu lam nuốt thì nó có thể nào? Lại lần nữa tiến hóa không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy Tiêu Lãng biết tử thánh thạch là thứ tốt nhưng không dám làm bừa. Ngoan ngoãn cho thảo đằng thần hồn màu lam trị lành vết thương, rồi đi đảo biển khác nuốt vực ngoại thiên ma tiếp. Mỗi đảo biển có một khối tử thánh thạch, lớn nhỏ khác nhau. Đám vực ngoại thiên ma hỗn chiến là vì muốn tới gần tử thánh thạch một chút. Mỗi lần thảo đằng thần hồn màu lam nuốt vực ngoại thiên ma đi ngang qua tử thánh thạch, sẽ khựng lại, hiển nhiên nó rất muốn nuốt thạch dịch bên trong. Nhưng thảo đằng thần hồn màu lam hiểu rằng nếu lại nuốt tử thánh thạch, thì hắn sẽ bị giết ngay, nó chỉ có thể cố nén khát vọng. Trong địa ngục hải có rất nhiều đảo biển, hơn 10 ngày qua Tiêu Lãng dễ dàng tìm được mấy trăm đảo biển, nuốt mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma ở chỗ này đẳng cấp cực thấp, không có một con vực ngoại thiên ma cao cấp nào. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ không quan tâm Tiêu Lãng nuốt vực ngoại thiên ma nơi này, cao quý lãnh diễm ngồi trên quái xà chín đầu xoay quanh giữa không trung. Có thảo đằng thần hồn màu lam khống chế, hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng liên tục tăng trưởng nhưng rất chậm. Năng lượng trên người Tiêu Lãng tăng rất nhanh làm hắn thầm mừng, nghĩ rằng nếu hắn nuốt mấy chục ức vực ngoại thiên ma, thì phải chăng thực lực sẽ đến đỉnh bán thần cảnh. Tốc độ nuốt của thảo đằng thần hồn màu lam không nhanh không chậm, đây là Tiêu Lãng khiến nó cố ý khống chế. Nếu nuốt quá nhanh e rằng ma tuyết sẽ cảnh giác. Thỉnh thoảng hai thiên ma vương ma lực, ma cổ xuống dưới tra xét hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng, mỗi lần đều lắc đầu, xì xô xí sao rồi bay lên lại. Tiêu Lãng cảm ứng hơi thở vực ngoại thiên ma trên người, phát hiện trừ trong năng lượng có một chút hơi thở ra còn lại không bị ảnh hưởng gì, khiến hắn bất lo hơn. Tiêu Lãng sợ nhất là mình biến thành một con vực ngoại thiên ma, khi đó có quay về Thiên Châu cũng không ý nghĩa gì. Tiếp tục cắn nuốt, càn quét, bên trên có hai thiên ma vương ma lực, ma cổ chống lưng, Tiêu Lãng không e ngại gì hết sức cắn nuốt. Đáng giá nhắc tới là địa ngục hải rất kỳ dị, mật độ rất cao. Tiêu Lãng đứng trên mặt biển thế nhưng từ từ chìm xuống, lấy thực lực của hắn chỉ nhẹ nhún là có thể đạp nước mà đi. Tiêu Lãng giết những vực ngoại thiên ma này, sau khi hắn đi, thì dưới biển liên tục chui ra vực ngoại thiên ma tụ tập hướng tử thánh thạch, dường như dưới đáy biển có vực ngoại thiên ma nhiều vô số kể. Xem như hoàn toàn ổn định bán thần cảnh rồi, thực lực vẫn liên tục tăng cường. Mị Nhi, ngươi có thể khiến hơi thở vực ngoại thiên ma tăng yếu thêm chút nữa không? Tiêu Lãng đạp nước mà đi trong địa ngục hải, lực lượng dâng trào trong người, toàn thân thoải mái. Tiêu Lãng không dám đi nhanh, cảm nhận thân thể liên tục biến mạnh, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Tiêu Lãng rất phục tàn hồn thiên ma đại đế, công pháp chiến kỹ thiên ma này quá nghịch thiên. Tàn hồn thiên ma đại đế đúng là một kỳ tài. Thảo đằng thần hồn màu lam lại giảm tốc độ hơi thở vực ngoại thiên ma tăng trưởng. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ xuống dưới mấy lần thấy hơi thở vực ngoại thiên ma của Tiêu Lãng tăng quá chậm, thì rất bất mãn, chửi rủa thậm tệ. Tiêu Lãng mờ mịt đứng, dù sao ta không nghe không hiểu, tùy các ngươi nói. Qua mấy ngày, vực ngoại thiên ma bị Tiêu Lãng nuốt đã lên tới ngàn vạn, tăng hơi thở vực ngoại thiên ma ngày càng chậm. Rốt cuộc ma tuyết truyền âm đến. Giờ phút này, Tiêu Lãng cách nơi ma tuyết ở xa trăm vạn dặm, nhưng vẫn nhận được truyền âm của nàng làm hắn rất ngạc nhiên. Tiêu Lãng, tại sao hơi thở thiên mã trên người của ngươi tăng chậm như vậy? Có phải ngươi dùng tiểu thủ đoạn gì đó? Ta cảnh cáo ngươi, nếu dám dùng thủ đoạn thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tiêu Lãng bĩu môi, muốn qua loa giải thích với ma tuyết, nhưng hắn không có năng lực truyền âm trăm vạn dặm như nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lờ đi, vào tai trái ra tai phải, tiếp tục không kiêng nể gì cắn nuốt vực ngoại thiên ma. Tuy nhiên Tiêu Lãng không dám khiến thảo đằng thần hồn màu lam ức chế nữa. Thời gian tiếp theo Tiêu Lãng di chuyển xung quanh trăm vạn dặm, vì giết hoài vực ngoại thiên ma không chết hết. Thanh lý xong bên này, thì chỗ ai có một đống vực ngoại thiên ma liên tục chui ra từ đáy biển. Tiêu Lãng rất nghi ngờ, trong vực diện thiên ma rốt cuộc có bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng đã nuốt mấy ngàn vạn, đây mới chỉ là một góc địa ngục hải. Nguyên vực diện thiên ma có bao nhiêu vực ngoại thiên ma? Thật là khó tưởng tượng. Hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng đã rất đậm đặc, vừa vận chuyển chiến kỹ thiên ma liền cảm nhận hơi thở tà ác, lạnh băng khắp người. Nhưng chút hơi thở này vẫn còn kém xa thiên ma vương, miễn cưỡng cỡ vực ngoại thiên ma cao cấp. Thời gian lại qua hai ngày, ma tuyết đích thân đến, liếc Tiêu Lãng. Tay ma tuyết cầm cây roi đánh ra, quất Tiêu Lãng bay xa. Tiêu Lãng, ngươi đã nuốt mấy ngàn vạn con dân của chúng ta rồi, mà hơi thở mới tăng có một chút. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không lẽ ngươi muốn chết sao? Người ma tuyết sát khí ngút trời, hoàn toàn phát ra hơi thở tà ác, lạnh băng làm linh hồn Tiêu Lãng như đóng băng lại. Mới rồi Tiêu Lãng bị roi mềm quất nhẹ một cái liền cảm giác thân thể, linh hồn nhức nhối. Tiêu Lãng híp mắt nhìn cây roi bạc, thầm nghĩ chắc chắn thứ này là búa vật quan trọng, còn kèm công kích linh hồn. Tiêu Lãng đứng im không nói tiếng nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ma tuyết. Ma tuyết không ra tay nữa, nhướng mày nói. Ngươi không giải thích cho ta nghe sao? Tiêu Lãng bình tĩnh nói. Ma tuyết điện hạ, ngươi không tin kẻ hèn này thì ta giải thích nhiều làm gì? Ma tuyết điện hạ muốn giết thì cứ giết, dù sao ở Thiên Châu ta có quá nhiều kẻ thù, trở về đó cũng chết. Chết muộn không bằng chết sớm, đầu thai sớm. Ma tuyết ngây ra, mắt lấp lánh, hơi thở giảm bớt một chút. Ma tuyết lạnh nhạt nói. Ngươi có kẻ thù tại Thiên Châu. Thực lực của ngươi cỡ thiên ma vương, tiểu vực diện chỗ các ngươi chắc không có bao nhiêu cường giả. Ngươi sợ cái gì? Chỉ cần làm việc thật tốt cho bản điện hạ, khi đó ta sẽ giúp ngươi tăng chút thực lực, ngươi có thể trở về Thiên Châu làm bá chủ. Tiêu Lãng thầm cười lạnh, thầm nghĩ. Đây là roi và kẹo ngọt. Mặt ngoài thì Tiêu Lãng làm bộ hưng phấn hỏi. Ma tuyết điện hạ không lừa ta. Chờ ma tuyết gật đầu, Tiêu Lãng lập tức thay đổi thái độ, nói. Ma tuyết điện hạ, ta nuốt nhiều hơi thở vực ngoại thiên ma, thân thể bản năng đề kháng. Ta vốn không phải chủng tộc thiên ma các ngươi, thân thể sẽ có bài xích. Tựa như túng độc nhiều thì kháng tính mạnh hơn chút. Xin ma tuyết điện hạ cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ làm hơi thở trên người đậm đặc cỡ đám ma cổ. Ma tuyết cực kỳ vừa lòng gật gù, mang theo hơn 10 thuộc hạ rời đi. Tiêu Lãng mặt ngoài hờ hững trong lòng thì cười lạnh. Chỉ cần cho Tiêu Lãng chút thời gian là hắn có thể tiếp tục nuốt vực ngoại thiên ma. Ngàn vạn, một ức, mười ức. Đến khi đó không chừng thực lực của Tiêu Lãng đạt đến đỉnh bán thần cảnh hoặc có lẽ là trùng kích đại thần cảnh. Nhưng Tiêu Lãng nhớ đến trong linh hồn có quả bom hẹn giờ là ủ rũ ngay. Cho dù mạnh hơn nữa thì sao? Ma tuyết động ý niệm một cái là linh hồn Tiêu Lãng sẽ nổ tung, còn ý nghĩa gì? Tiêu Lãng vừa khiến thần hồn vực diện cắn nuốt vừa thầm suy tư. Xem ra muốn thoát khỏi khốn cảnh thì phải tìm cách phá giải thực hồn đan trong linh hồn, hoặc là tìm cách diệt ma tuyết. Phá giải thực hồn đan là chuyện không thể nào, thứ này núp trong linh hồn, sơ sẩy một cái, thì chẳng những không trừ dược lực thực hồn đan là linh hồn sẽ nổ tung. Tiêu Lãng từng mập mờ hỏi thảo đằng thần hồn màu lam có cách nào không, thật ra hắn muốn tàn hồn cường giả núp trong thảo đằng thần hồn hỗ trợ. Nhưng tàn hồn thần hồn cường giả không thèm quan tâm Tiêu Lãng, không biết là không có cách hay vì hồn lực không đủ, không muốn lãng phí trên người Tiêu Lãng. Diệt ma tuyết thì càng khó hơn, phải xem thời cơ. Tiêu Lãng chỉ có thể cắm đầu cắn nuốt vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng không khiến thảo đằng thần hồn màu lam tăng nhanh tốc độ, hơi thở vực ngoại thiên ma trên người chậm rãi tăng lên. Sau khi Tiêu Lãng nuốt hơn một ức vực ngoại thiên ma, trong hải vực xung quanh không còn vực ngoại thiên ma chui ra nữa. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ dẫn Tiêu Lãng xuất phát vào sâu trong địa ngục hải, hơi thở vực ngoại thiên ma trên người hắn đậm đặc cỡ vực ngoại thiên ma cao cấp. Điều Tiêu Lãng lo lắng nhất đã xảy ra. linh hồn của Tiêu Lãng bắt đầu xuất hiện hơi thở lạnh băng, tà ác. Tuy hơi này cực kỳ nhạt nhưng hù Tiêu Lãng teo tim. Linh hồn là căn nguyên của nhân loại, nếu linh hồn bị xâm nhập thì giống như lúc trước hắn cảm ngộ thiên đạo vô tình, sẽ âm thầm thẩm thấu, biến đổi hắn. Một khi hơi thở lạnh băng, tà ác biến cường đại, bản chất của Tiêu Lãng sẽ biến thành một con vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng rất khủng hoảng, bối rối không biết làm sao. Thảo đằng thần hồn màu lam còn đang cắn nuốt, Tiêu Lãng không dám khiến nó truyền năng lượng đến đây. Nếu hơi thở vực ngoại thiên ma cứ ảnh hưởng Tiêu Lãng, khiến bản tính hắn thay đổi thì dù hắn sống sót, trốn trở về lại có ích gì. Một lát sau, thảo đằng thần hồn màu lam ngừng nuốt, bởi vì năng lượng đã tràn ngập thảo đằng thần hồn, nó không thể nuốt tiếp được. Đang lúc Tiêu Lãng bó tay thì thần hồn cường giả bí ẩn lại lên tiếng. Nuốt tiếp đi. Tuy hơi thở vực ngoại thiên ma sẽ ảnh hưởng ngươi nhưng không lớn. Nếu ngươi không nuốt là sẽ chết ngay. Còn sống mới có hy vọng, không phải không có cách xua hơi thở vực ngoại thiên ma trong người của ngươi. Đương nhiên ngươi đừng hy vọng vào ta, mọi chuyện dựa vào chính ngươi. Chỉ khi ngươi có thực lực cường đại mới có thể nắm giữ cuộc đời mình. Lời của tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn làm tinh thần Tiêu Lãng rung lên, ngẫm nghĩ thấy có lý, lòng bình tĩnh lại. Tiêu Lãng cắn răng tiếp tục cắn nuốt. Tiêu Lãng nuốt càng nhiều vực ngoại thiên ma thì hơi thở vực ngoại thiên ma trong thân thể, linh hồn hắn dần cường đại hơn, thân thể mạnh gấp đôi. Đã qua 5 tháng, Tiêu Lãng nuốt 3-4 ức con vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng cảm giác hơi thở vực ngoại thiên ma đã ngang ngửa với thiên ma vương. Tiêu Lãng không nắm chắc thân thể mình mạnh cỡ nào, hắn không dám thi triển hết sức. Nhưng giơ tay nhấc chân, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại khiến Tiêu Lãng có niềm tin tràn trề, dường như một đấm có thể đập nát thanh mộc thạch. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, hai thiên ma vương ma lực, ma cổ mang hắn bay ra ngoài, không cho hắn cắn nuốt nữa. Hai thiên ma vương ma lực, ma cổ, Tiêu Lãng bay đến bên ngoài địa ngục hải gặp gỡ Ma Tuyết, mắt nàng sáng lên. Ma Tuyết cho ra đáp án khẳng định. Không tệ, hơi thở trên người của ngươi đậm đặc cỡ thiên ma vương rồi, quan trọng nhất là linh hồn cũng tràn ngập hơi thở thiên ma. Ước chừng không gặp phải thiên ma thần, thì không thiên ma nào nhận ra ngươi là nhân loại thiên châu. Ma Tuyết mang Tiêu Lãng bay đi hướng bắc, điều này khiến hắn thấy nghi ngờ vì địa bàn của nàng là ở phương nam. Ma Tuyết lấy ra một y phục đuôi én khỏi ngực đưa cho Tiêu Lãng, kêu hắn thay đồ. Ma Tuyết thận trọng dặn dò. Ngươi biến thành bộ dạng giống như ta. Nhớ kỹ. Từ bây giờ thân phận của ngươi chính là tộc thiên ma thần lưu lạc bên ngoài, ma phi, tộc thiên ma thần, quả nhiên là chủng tộc đặc biệt. Tiêu Lãng luôn nghi ngờ Ma Tuyết là chủng tộc đặc biệt, cao quý trong vực ngoại thiên ma, quả nhiên đúng là vậy, cái này chắc gần như là hoàng tộc trong vực ngoại thiên ma. Ma Tuyết lại dặn dò Tiêu Lãng một số chuyện. Tiêu Lãng hiểu địa khái nhân vật mình sắp sắm vai, nhiệm vụ và một số chuyện khác. Trong vực ngoại thiên ma chia làm tộc thiên ma thần, tộc vực ngoại thiên ma. Tộc thiên ma thần là chủng tộc cao đẳng nhất trong vực ngoại thiên ma, là người thống trị hoàng tộc của thế giới này. Tộc thiên ma thần từ khi sinh ra đã ngang ngửa vực ngoại thiên ma cao cấp, tư chất không tệ thì sẽ có thực lực thiên ma vương. Đương nhiên muốn đột phá thiên ma thần là cực kỳ khó khăn. Nhưng trong vực diện thiên ma có hơn 10 thiên ma thần đều là tộc bọn họ. Tộc thiên ma thần có sức uy nhiếp trời sinh đối với vực ngoại thiên ma cấp thấp, sinh vật trong vực diện thiên ma. Vực ngoại thiên ma mà Tiêu Lãng phải giết là một đệ tử hoàng tộc trong vực ngoại thiên ma. Thân phận thậm chí cao hơn cả Ma Tuyết mấy bậc, bởi vì đối phương là con gái duy nhất của Ma Cuồng Đại Thần, bá chủ trăm vực diện, Ma Thanh Thanh Điện Hạ. Tại sao Ma Tuyết muốn giết Ma Thanh Thanh Điện Hạ? Tiêu Lãng không biết. Ma Tuyết kêu Tiêu Lãng giả bộ làm hoàng tộc vực ngoại thiên ma, bây giờ đi cùng thần bảo tham gia tụ hội đệ tử hoàng tộc, thuận tiện giúp hắn xác nhận thân phận. Ma Tuyết sẽ sắp xếp cơ hội ám sát, Tiêu Lãng chỉ cần làm theo lệnh. Tiêu Lãng có tò mò hỏi tại sao đám Ma Tuyết biết tiếng Thiên Châu. Thì bị nàng đùa cợt. Ma Tuyết không nói tiếng Thiên Châu mà là tiếng thông dụng nguyên thế giới hỗn độn. Cho nên Tiêu Lãng cũng không nói tiếng Thiên Châu. Tiêu Lãng nghĩ đến đám Thiên Vũ Đại Thần, hiểu ra. Chắc tiếng Thiên Châu là mấy vị đại thần truyền xuống. Tiếng Thiên Châu nho nhỏ vậy mà là tiếng thông dụng của Lão Loan. Điều này khiến Tiêu Lãng thấy kiêu ngạo. Cũng vì Tiêu Lãng biết nói tiếng này, nên Ma Tuyết mới dám kêu hắn giả mạo đệ tử tộc Thiên Ma Thần. Bởi vì chỉ có đệ tử tộc Thiên Ma Thần mới truyền thừa ngôn ngữ này trong ký ức. Thời gian trôi qua, quái xà chín đầu bay đi suốt, trong lòng Tiêu Lãng ngày càng nôn nóng. Một khi bắt đầu ám sát, mặc kệ thành công hay thất bại thì Tiêu Lãng phải chết. Tiêu Lãng thành công Ma Thanh Thanh Điện Hạ thì sẽ đối mặt Ma Cuồng Đại Thần giận dữ. Cho dù Ma Cuồng Đại Thần không giết Tiêu Lãng thì chắc chắn Ma Tuyết sẽ giết hắn. Giết người diệt khẩu, người chết mới giữ kín bí mật. Nếu thất bại thì Tiêu Lãng cũng sẽ chết, bởi vì hắn không còn giá trị lợi dụng. Ma Tuyết rất đẹp, lòng thì độc ác như rắn rết. Cộng với Tiêu Lãng không cùng chủng tộc nên sẽ không nương tay lưu tình. Tiêu Lãng biết rõ ngày ám sát chính là ngày hắn chết nhưng không có cách nào khác. Tuy rằng giờ phút này Tiêu Lãng chỉ cách Ma Tuyết có mấy thước, nhưng hắn không dám ra tay. Tiêu Lãng không có nắm chắc giết chết Ma Tuyết trong thời gian nàng động ý niệm. Quan trọng nhất là Ma Tuyết thuộc tộc Thiên Ma Thần, nói cách khác, nàng cũng là thần thể. Thần thể đều có thần thông đặc biệt, ví dụ như ánh sáng bảy sắc vào phút cuối của Vân Tử Sam. Nửa tháng sau, quái xà chín đầu ngừng lại trước một thành trì to lớn. Sai rồi, nên nói là một dãy thổ bảo to lớn nửa vòng tròn vây lạnh. Thổ bảo chính giữa rất to lớn, cỡ một tiểu thành Thiên Châu. Ma Tuyết dẫn Tiêu Lãng và một thiên ma vương bay vào thổ bảo to thứ hai, trên đường đi có vô số vực ngoại thiên ma cao cấp, thiên ma vương. Chúng trông thấy Ma Tuyết lập tức quỳ rạp xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng tràn ngập cung kính và sợ hãi. Rất nhanh, đoàn người đi vào thổ bảo to thứ hai. Bên trong trang trí xa hoa làm Tiêu Lãng cho rằng mình trở lại hào trạch Thiên Châu. Hơn 10 thiên ma vương không có tư cách đi vào, chỉ có thể chờ trong một thiên điện bên ngoài. Ma Tuyết dẫn Tiêu Lãng đi nhanh vào trong, cuối cùng đến một hào viên đằng sau thổ bảo. Hoa trong hoa viên không đẹp, rất đơn điệu, nhưng nữ nhân được vài tên thiên ma vương vây quanh đi tới trông thấy Ma Tuyết bước vào, thì nhoẻn miệng cười, làm hậu hoa viên rạng rỡ hơn. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Thật lâu không thấy ngươi, Thanh Thanh rất nhớ ngươi. Ma Tuyết nở nụ cười, cung kính cúi người hành lễ. Tiêu Lãng sớm được Ma Tuyết truyền âm phải chú ý lễ nghi nhưng hắn không hành lễ, ngơ ngác đứng, nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân xinh đẹp này tuy rất đẹp nhưng không phải Tiêu Lãng chưa từng thấy mỹ nữ, hắn ngây người là, bởi vì nữ nhân này có khuôn mặt giống Âu Dương Lãnh Yên y như đúc. Âu Dương Lãnh Yên đã chết vài năm, Tiêu Lãng vẫn không nhớ đến nàng, không phải đã lãng quên mà vì không dám nghĩ. Mỗi khi Tiêu Lãng nhớ đến khuôn mặt kia là tim đau nhói. Quý phụ quyến rũ đó có địa vị rất nặng trong lòng Tiêu Lãng. Tuy tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn từng nói chỉ cần Tiêu Lãng đạt đến thực lực đại thần thì không phải không có khả năng cứu sống Âu Dương Lãnh Yên. Nhưng Tiêu Lãng có thể đạt đến thực lực đại thần sao? Tiêu Lãng chưa từng nghĩ đến và không có thời gian suy nghĩ. Tiêu Lãng bị tâm ma, Vân Tử Sam đè ép ngộp thở, hắn không có sức lực suy nghĩ chuyện xa xôi đó. Cho nên Tiêu Lãng chọn tạm quên đi Âu Dương Lãnh Yên, quên nữ nhân như nước như khói. Nhưng hôm nay, Tiêu Lãng trông thấy một Âu Dương Lãnh Yên sống. Cũng là chân mày lá liễu, cũng là bờ môi kiều diễm, cũng là quyến rũ tận xương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nữ nhân này trông trẻ hơn Âu Dương Lãnh Yên một chút, nhưng bề ngoài lại y như đúc. Tiêu Lãng hoảng hốt, như trông thấy một nữ nhân quyến rũ như khói sương cười khiêu khích với hắn, đang thì thầm. Tiêu Lãng! Tiêu Lãng! Bất giác mặt Tiêu Lãng giàn giụa nước mắt. Ma Tuyết lạnh lùng truyền âm. Ma Phi, người muốn chết sao? Còn không mau bái kiến Ma Thanh Thanh. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, hốc mắt ấm ướt mau chóng khô, hai tay giao nhau trước ngực, khom người hành lễ. Tiêu Lãng nói, Thanh Thanh điện hạ tôn quý xinh đẹp, người xinh đẹp như ngôi sao sáng nhất trong trời đêm. Ma Phi lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong phút chốc có chút thất lễ, xin hãy thứ lỗi. Ma Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng, không hiểu tại sao người này bỗng nhìn nàng bằng ánh mắt đặc biệt như vậy. Ma Thanh Thanh cảm nhận tình yêu, lưu luyến, si tình, thống khổ, nhớ nhung trong ánh mắt đó. Ánh mắt của một người sao có thể chất chứa nhiều tình cảm như vậy? Và tại sao lời hắn nói dễ nghe đến thế? Trong phút chốc Ma Thanh Thanh cũng bối rối, khi tỉnh ngộ lại thì xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Tiêu Lãng. Ma Thanh Thanh quay đầu hỏi Ma Tuyết. Tuyết Nhi, hắn là ai vậy? Ma Tuyết kinh ngạc nhìn mặt Ma Thanh Thanh ửng hồng, mắt chợt lóe. Ma Tuyết giới thiệu. Bẩm điện hạ, đây là một đệ tử hoàng tộc thất lạc bên ngoài được ma cổ phát hiện, trong địa ngục hải. Mới nãy ta đi ngang qua tiện đường dẫn lại đây đăng ký. Điện hạ, Tuyết Nhi cũng rất nhớ ngươi nên mới đến đây trò chuyện với điện hạ trước nhất. Ma Thanh Thanh và Thiên Ma Vương xung quanh nghe Ma Tuyết giải thích, không có gì bất ngờ. Hình như tộc Thiên Ma Thần thường có đệ tử hoàng tộc lưu lạc bên ngoài. Hi hi, Tuyết Nhi, ngươi thật tốt. Đi, ta mang ngươi đi tham quan phòng mới của ta. Ma Thanh Thanh cười tủm tỉm dẫn Ma Tuyết đi xa, đến lối ra chợt quay đầu lại vừa lúc ánh mắt giao nhau với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, Ma Thanh Thanh cùng run lên. Ma Thanh Thanh hoảng hốt quay đầu, mang Ma Tuyết biến mất. Tuyết Nhi, ngươi thật tốt. Hừ hừ, nàng còn chưa biết tỉ muội của nàng từng giây từng phút muốn ám sát nàng đúng không, thật là, tiểu nha đầu ngây thơ, hồn nhiên. Tiêu Lãng đứng tại chỗ nhìn theo hai người rời đi. Ma Tuyết không dặn dò nhưng Tiêu Lãng không dám đi lung tung, bên cạnh hắn có hai nữ thiên ma vương đứng. Trong lòng Tiêu Lãng rất rối rắm. Ma Thanh Thanh này không phải Âu Dương Lãnh Yên, chỉ có khuôn mặt giống. Hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Ma Thanh Thanh rất đậm đặc, ánh mắt xa lạ nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhìn người rất chính xác, mới nhìn sơ đã kết luận Ma Thanh Thanh chỉ là một tiểu cô nương ma tộc đơn thuần. Ma Tuyết kêu Tiêu Lãng ám sát tiểu cô nương này, cố ý mang hắn lại đây để nhìn thấy mục tiêu, hoặc xem có cơ hội ra tay nào thích hợp không. Tuy Tiêu Lãng xác định Ma Thanh Thanh không phải là Âu Dương Lãnh Yên, nhưng Tiêu Lãng có cảm giác không xuống tay được. Kêu Tiêu Lãng ra tay, với một tiểu cô nương ngây thơ giống Âu Dương Lãnh Yên y như đúc, loại chuyện này dựa theo bản tính của hắn là không cách nào xuống tay. Không làm thì chết. Làm. Cũng chết. Tiêu Lãng thầm chửi thề, không biết nên làm sao. Tiêu Lãng đứng tại chỗ, hơi thở vực ngoại thiên ma trên người Tiêu Lãng rất đậm. Hai nữ thiên ma vương đứng cạnh Tiêu Lãng tuy có ý giám thị nhưng không mất kính cẩn. Nửa canh giờ sau, Ma Tuyết một mình trở về mang Tiêu Lãng ra khỏi thổ bảo. Tiêu Lãng quan sát địa hình, điều tra cường giả trong thổ bảo. Tiêu Lãng cảm ứng sơ phát hiện có ít nhất 10 mây thiên ma vương, âm thầm kêu khổ. Kế hoạch tốt nhất của Tiêu Lãng là giết Ma Tuyết, hoặc sau khi giết Ma Thanh Thanh xong thì giết chết Ma Tuyết rồi chạy trốn. Tiêu Lãng dựa vào hơi thở vực ngoại thiên ma trên người, thiên ma biến ẩn núp. Nhưng mà, bên cạnh Ma Tuyết tùy thời có một đống thiên ma vương, thậm chí bây giờ có 4 thiên ma vương âm thầm bảo vệ nàng. Tiêu Lãng có thể giết Ma Tuyết nhưng tuyệt đối trốn không thoát. Tiêu Lãng chỉ có thể ngoan ngoãn theo Ma Tuyết trở về một thổ bảo. Ma Tuyết khiến Tiêu Lãng ở trong một gian phòng, không có lệnh của nàng thì hắn không được bước ra ngoài một bước. Tiêu Lãng chờ đợi trong phòng 5 ngày, rốt cuộc Ma Tuyết sai người đến tìm hắn. Ma Tuyết một lần nữa nhấn mạnh một khi nàng ra lệnh lập tức ra tay giết Ma Thanh Thanh, sau đó chạy hướng đông, nàng sẽ sắp xếp người ở bên kia tiếp ứng Tiêu Lãng. Tiếp ứng Tiêu Lãng? Sợ là giết người diệt khẩu đi. Rốt cuộc hành động rồi sao? Lòng Tiêu Lãng căng cứng như dây đàn. Có thể sống tiếp hay không phải xem đêm nay. Trong lòng Tiêu Lãng không có chút nắm chắc, bởi vì đây là nơi thiên ma thần ở. Hắn dám ra tay thì tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thấy Tiêu Lãng tâm sự nặng nề, Ma Tuyết đột nhiên truyền âm nói. Ngươi đừng sợ, ma cuồng đại thần đi phương Bắc, hơn nữa rất có khả năng có đi không có về. Nói thật cho ngươi biết đi, phương Bắc có một vị đại thần chuẩn bị ma cuồng đại thần nên ta mới dám ra tay. Nếu không thì cho ta 100 lá gan ta, cũng không dám hành động ma cuồng đại thần chết, Ma Thanh Thanh cũng chết, phụ hoàng của ta có thể lên ngôi. Phía đông vực diện thiên ma là địa bàn của phụ hoàng ta, khi đó ngươi muốn trở về Thiên Châu dễ như trở bàn tay. Tiêu Lãng nghe Ma Tuyết nói, người run lên, lòng mừng như điên. Tiêu Lãng không có hứng thú tìm hiểu vực diện thiên ma đấu tranh nội bộ, hắn chỉ biết rằng ma cuồng đại thần chết chắc rồi. Có phụ hoàng của Ma Tuyết làm nội quỷ liên hợp với đại thần khác thì sống sao nổi. Hơn nữa rất có khả năng ma cuồng đại thần sẽ chết vào đêm nay, nếu không thì tin tức truyền về, đại thống lĩnh khác ủng hộ Ma Thanh Thanh lên ngôi hoặc bắt giữ thiên tử lệnh chư hầu, thì phụ hoàng của Ma Tuyết giỏ che múc nước, công dã chẳng rồi. Ma cuồng đại thần chết, bên này sẽ rối ren hỗn loạn, Ma Tuyết mới tìm cơ hội khiến Tiêu Lãng ám sát Ma Thanh Thanh. Tối nay là thời cơ tốt nhất để ám sát Ma Thanh Thanh, nhưng cũng là thời cơ tuyệt vời để ám sát Ma Tuyết. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên nụ cười đầy yêu khí, trầm ổn gật đầu, cùng Ma Tuyết đi ra ngoài bước tới thổ bảo lớn nhất. Ma cuồng đại thần không có mặt, Tiêu Lãng không sợ gì nữa. Tiêu Lãng rất bá khí cùng Ma Tuyết đi vào đại sảnh thổ bảo lớn nhất, mắt như điện xẹt qua 4 phương 8 hướng. Tiêu Lãng phát hiện bên trong toàn là đệ tử hoàng tộc, không có một thiên ma vương thì ánh mắt càng lạnh hơn. Là sống hay chết? Phải xem tối nay. Tộc thiên ma thần đúng là cường đại. Trong đại sảnh xa hoa toàn là nam nữ khoảng 40 tuổi, nam tuấn nữ tú, trông thì rất trẻ nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Thấp nhất đều là vực ngoại thiên ma cao cấp, ngang ngửa với thiên đế của Thiên Châu, số lượng rất ít. Quả nhiên thần thể có khác. Những vực ngoại thiên ma này rất có thể trở thành đỉnh cường giả đại thần, người so với người tức chết người. Ma Tuyết và Tiêu Lãng xuất hiện khiến một đám vực ngoại thiên ma lướt qua. Nhiều vực ngoại thiên ma nhìn hướng Ma Tuyết, lộ vẻ ái mộ. Một số nữ vực ngoại thiên ma nhìn Tiêu Lãng, trong mắt chớp lóe, bởi vì khí thế của hắn rất mạnh nhưng khuôn mặt thì xa lạ. Rất nhanh, ánh mắt của bầy nam vực ngoại thiên ma chuyển rời. Khi thấy Tiêu Lãng và Ma Tuyết cùng xuất hiện, bầy vực ngoại thiên ma có kẻ phát ra địch ý. Tiêu Lãng không chút e dè, ánh mắt lạnh băng đáp trả, cực kỳ hoành hoang, bá đạo. Có Ma Tuyết chống, tối nay chỗ này sẽ đổ máu, Tiêu Lãng còn sợ cái gì? Tiêu Lãng nhịn nhục quá nhiều trong vực diện thiên ma rồi, hắn không muốn tiếp tục làm rùa rút đầu. Ma Tuyết nghiêng mặt truyền âm cho Tiêu Lãng. Ma Phi, điệu thấp chút. Tiêu Lãng mỉm cười, thu lại ánh mắt khiêu khích, cùng Ma Tuyết đi vào trong. Một thanh niên vực ngoại thiên ma đi tới, khiêu khích liếc Tiêu Lãng, cúi đầu cầm tay Ma Tuyết giơ ra nhẹ hôn lên mu bàn tay. Thanh niên vực ngoại thiên ma vẻ mặt cười xấu xa nói. Ma Tuyết điện hạ tôn quý xinh đẹp, thật vinh hạnh lại được gặp điện hạ. Ma Cốt cực kỳ nhớ nhung đêm kiều diễm đó. Giọng Ma Cốt không lớn không nhỏ lại khiến vài thanh niên vực ngoại thiên ma biến sắc mặt. Mặt Ma Tuyết ửng hồng. Ma Cốt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, thấy hắn không tức gian như gã tưởng mà vẻ mặt mỉa mai. Ma Tuyết nhanh chóng biến trở về bình tĩnh, thản nhiên rút tay về, không nóng không lạnh đáp. Ma cốt điện hạ nói đùa, đêm đó chúng ta chỉ cùng uống một ly trà, lấy đâu ra kiểu diễm. Ma tuyết chừng ma cốt, dường như đang cảnh cáo gã không nên nói lung tung. Ma cốt khiêu khích Tiêu Lãng nhưng thấy hắn không có phản ứng gì thì mất hứng. Ma cốt mỉm cười nói, Ma tuyết, vị này là ai? Tại sao trước kia chưa từng thấy mặt? Ma tuyết nhìn bốn phía tập trung về hướng mình, chỉ vào Tiêu Lãng, giới thiệu. Vị này là Ma Phi, một đệ tử tộc Thiên Ma Thần được thuộc hạ của ta phát hiện trong địa ngục hải, mới trở về nên dẫn cho các vị nhận biết. Mắt ma cốt lóe tia châm chọc, lạnh lùng cười. Thì ra là tạp chủng trong địa ngục hải. Khi Ma Tuyết nói Tiêu Lãng đến từ địa ngục hải, thì ánh mắt mọi người trong đại sảnh lạnh lùng hơn. Nữ vực ngoại thiên ma vốn nóng bỏng nhìn Tiêu Lãng giờ mắt lóe tia chán ghét, nhiều người quay đầu đi. Ma cốt chưa dứt lời thì vài người đã cười ồ lên. Mặt Ma Tuyết lạnh băng. Tiêu Lãng nhích người, vận chuyển chiến kỹ thiên ma, lắc người bóp cổ ma cốt phía đối diện trước khi gã kịp phản ứng. Tiêu Lãng một tay xách ma cốt lên, trong mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng âm trầm nói. Ngươi nói ai là tạp chủng, ngươi nói thêm câu nữa xem. Sát khí trên người Tiêu Lãng mạnh cỡ nào? Không ai biết. Nhưng bây giờ ma cốt cảm nhận thiết thực nhất. Ma cốt nhìn vào mắt Tiêu Lãng, toàn thân, thậm chí linh hồn cảm giác bị đóng băng, không dám nhúc nhích, không nói nên lời. Toàn trường xáo động. Nơi này là chỗ nào? Là cùng thần bảo. Có người dám ra tay. Làm phản sao? Ma tuyết biến sắc mặt nói. Ma phi, dừng tay. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi. Ma tuyết không ngờ Tiêu Lãng làm bừa như vậy, nàng quên dặn hắn không thể làm bậy tại đây. Tiêu Lãng vứt ma cốt đi, gã đập mạnh xuống đất, quay về sau lưng ma tuyết. Ma cốt bỏ dậy, giống to. Cuồng thần quân ở bên ngoài mù mắt rồi sao? Không mau bắt tạp chủng này lại, bổn điện hạ muốn nghiền chết hắn. Ngoài thổ bảo có mười mấy thiên ma vương xông vào, khí thế cực kỳ cường đại, người mạnh nhất cũng cỡ diệt hồn. Toàn bộ thiên ma vương tỏa định Tiêu Lãng, muốn ra tay. Ma tuyết sắc mặt trầm xuống, đột nhiên mở miệng nói. Ma Phi từ nhỏ sinh hoạt trong địa ngục hải nên không hiểu quy tắc, ma cốt nể mặt ta, bỏ qua đi. Ma cốt ở trước mặt nhiều hoàng tộc vực ngoại thiên ma bị Tiêu Lãng bóp trong tay, ngửi thấy mùi chết chóc thì làm sao chịu bỏ qua. Ma cốt định nói gì thì cánh cửa đại điện bên trái chợt mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp dẫn theo một đám thị nữ thiên ma vương đi tới. Thiếu nữ nhíu mày, mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? Ma Thanh Thanh, con gái duy nhất của ma cuồng đại thần đi ra, trong phút chốc toàn trường yên lặng. Một thiếu nữ vực ngoại thiên ma chạy qua báo cáo với Ma Thanh Thanh. Ma cốt giải thích vài câu, giọng điệu cực kỳ bá đạo, dường như hôm nay không cho Tiêu Lãng một bài học thì quyết không bỏ qua. Hôm đó Ma Thanh Thanh biểu hiện rất đơn thuần nhưng hôm nay thì hừ lạnh, có khí thế kẻ bề trên. Ánh mắt Ma Thanh Thanh xẹt qua người Tiêu Lãng, ma cốt cuối cùng nhìn hướng gã. Ma Thanh Thanh răn dạy ma cốt. Ma cốt điện hạ, trong thiên hạ thần tộc cùng một nhà, câu này là thánh tổ nói, người đã quên sao? Tuy Ma Phi xuất thân địa ngục hải nhưng cũng thuộc thần tộc chúng ta, đó là điều không thể nghi ngờ. Người vũ nhục như vậy không tốt đẹp, chuyện hôm nay tuy Ma Phi sai rồi nhưng là do hắn không hiểu quy tắc, thôi bỏ qua đi. Lời của Ma Thanh Thanh khiến một đám vực ngoại thiên ma mắt tròn mắt dẹt. Phụ hoàng của Ma Cốt là đại thống lĩnh, thực lực, địa vị đứng sau phụ hoàng của Ma Tuyết. Bình thường tính cách của Ma Thanh Thanh rất ôn hòa, bây giờ đứng ra bệnh tạp chủng sinh ra từ địa ngục hải. Giọng điệu của Ma Thanh Thanh còn cứng rắn như vậy. Cái này không chỉ làm mọi người khó hiểu mà chính Ma Tuyết cũng ngạc nhiên liếc Tiêu Lãng. Không lẽ Ma Thanh Thanh vừa gặp đã yêu Tiêu Lãng? Tiêu Lãng cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ma Thanh Thanh, càng nhìn lòng càng phức tạp. Ma Thanh Thanh quá giống Âu Dương Lãnh Yên, giờ đột nhiên bảo vệ Tiêu Lãng, bảo sao hắn xuống tay được. Nhưng không giết Ma Thanh Thanh thì khó làm tình hình hỗn loạn, Tiêu Lãng không có cơ hội thừa dịp loạn giết Ma Tuyết. Trên đường đến đây Tiêu Lãng đã nghĩ thông một vấn đề. Hắn kết luận Ma Tuyết sẽ không giết hắn ngay bây giờ mà còn giúp hắn chạy trốn. Bởi vì Ma Tuyết cần chờ phụ hoàng của nàng trở về. Trong khoảng thời gian phụ hoàng cuồng thần bảo trở về, một nghịch tặc giết công chúa điện hạ có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả vực ngoại thiên ma. Cho nên lát nữa Tiêu Lãng phải giết Ma Thanh Thanh rồi nghĩ cách giết chết Ma Tuyết, làm như vậy mới có thể mở đường máu chạy trốn trong hỗn loạn, ẩn núp đi, đây là cách duy nhất. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm Ma Thanh Thanh lần cuối, sau đó cúi đầu. Tiêu Lãng thầm nghĩ, Ma Thanh Thanh, ta cũng không muốn giết nàng nhưng vì sống sót đành. Xin lỗi. Có Ma Thanh Thanh chấn giữ, Ma Cốt không dám gây chuyện. Tiêu Lãng yên lặng ngồi trong góc nghe các hoàng tử, hoàng nữ ba hoa trích chòe, nói bí mật tộc vực ngoại thiên ma, nói đại thần đối đầu với ma cuồng đại thần. Ma Thanh Thanh trò chuyện một lúc sau dường như hơi mệt, đột nhiên muốn rời đi. Ma Tuyết thấy vậy mắt lạnh lùng đi qua nói vài câu với Ma Thanh Thanh, rồi hai người vui cười đi vào một thiên điện bên cạnh. Trước khi đi Ma Tuyết liếc Tiêu Lãng. Truyền âm. Chút nữa Ma Thanh Thanh sẽ triệu kiến ngươi đi vào,

Trong mắt, một đòn bóp nát đầu Ma Tuyết, Tiêu Lãng không chút ngừng lại chạy nhanh ra xa. Tiêu Lãng dùng giọng lớn nhất cao giọng quát. Ma Hồng, Ma Tuyết cấu kết với Ma Thiên Cầu Đại Thần mưu hại Ma Cuồng Đại Thần. Ma Cuồng Đại Thần có lệnh lập tức giết thuộc hạ của Ma Hồng, Ma Tuyết. Ma Hồng là phụ thân của Ma Tuyết, Ma Thiên Cừu là đại thần đối đầu với Ma Cuồng Đại Thần. Tất cả nằm trong tin tức Tiêu Lãng nghe được trong chủ điện. Trước khi Tiêu Lãng hét lên, giây phút hắn vừa hành động thì chủ điện đã loạn, giờ hắn hét to làm Nguyên Cuồng Thần bảo rối ren. Hổ hổ, A Tư Đốn Đảo Tát Phi Tài. Hổ hổ, hổ hổ. Lúc này một thiên ma thần đột nhiên hú quái dị, Nguyên Cuồng Thần bảo bạo động, nhiều nơi đánh nhau. Tuy Tiêu Lãng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ đoán được tin Ma Cuồng Đại Thần chết đã truyền về. Tiêu Lãng thầm kêu một tiếng trời cũng giúp ta, hắn lao nhanh hướng nam, tốc độ tựa tia chớp trong trời đêm. Nhiều vực ngoại thiên ma cao cấp không thấy rõ thân hình Tiêu Lãng đã lướt qua mắt chúng. Càng nhiều tiếng hú vang lên, vô số thiên ma vương hỗn chiến. Mới đầu có hai thiên ma vương đuổi theo Tiêu Lãng nhưng sau này không ai truy sát nữa. Cút! Ngược lại có nhiều vực ngoại thiên ma cao cấp, một, hai thiên ma vương vọt hướng Tiêu Lãng trong hỗn loạn, bị hắn dễ dàng giết chết, đánh bay. Tiêu Lãng xuyên qua vô số thổ bảo, nhanh chóng biến mất trong trời đêm. Tiêu Lãng cắm đầu cắm cổ chạy cuống cuồng trăm vạn dặm sau đứng lại thở hổn hển. Tiêu Lãng ngửa đầu cười dài. Tuy độc tố của thực hồn đan trong linh hồn còn đó nhưng Ma Tuyết đã bị giết, chắc Tiêu Lãng tạm thời an toàn. Hơn nữa Tiêu Lãng hét to một tiếng, chắc thuộc hạ của Ma Tuyết đã bị loạn đao phân thây. Tiêu Lãng xé y phục trên người, lấy ra một thanh trường đao cạo tọc tóc bạc, vận chuyển chiến kỹ thiên ma biến thành hình dạng một con thiên ma vương. Người Tiêu Lãng trần trụi, làn da biến thành màu nâu, trong mắt không có con ngươi, trán có lỗ đen, giống y hệt thiên ma vương. Của quý lủng lẳng làm Tiêu Lãng thấy không được tự nhiên nhưng không rảnh lo nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy đi. Trong lúc chạy, trong đầu Tiêu Lãng văng vẳng câu nói của Địa Ngục Hải. Tại sao ta có cảm giác rất quen thuộc với ngươi? Tại sao mùi trên người của ngươi làm ta thấy rất thoải mái? Chắc chắn đây là lần đầu tiên Ma Thanh Thanh gặp Tiêu Lãng, hắn cũng gặp nàng lần đầu trong Cuồng Thần Bảo. Cho nên Ma Thanh Thanh không thể nào có cảm giác quen thuộc với Tiêu Lãng được. Mùi trên người Tiêu Lãng không có điểm nào đặc biệt, càng không có khí vương bát hay là hôi nách. Cho nên Ma Thanh Thanh nói mùi trên người Tiêu Lãng làm nàng thấy thoải mái thì xạo quá. Chỉ có hai nguyên nhân, một là Ma Thanh Thanh là tình si, vừa gặp đã yêu Tiêu Lãng, hoặc trước kia nàng thật sự đã gặp hắn. Khả năng Ma Thanh Thanh là tình si là rất nhỏ. Ma Thanh Thanh là con gái của thiên ma thần, từ nhỏ thấy qua thanh niên tuấn ngạn vực ngoại thiên ma nhiều vô số kể. Tiêu Lãng không cho rằng khí chất như hắn có thể hấp dẫn toàn bộ nữ nhân, càng đừng nói là khiến nữ nhân tộc vực ngoại thiên ma yêu mình ngay. Lại nói nhìn thái độ của đệ tử hoàng tộc vực ngoại thiên ma, Tiêu Lãng liền biết thân phận mình rất lúng túng. Ma cốt kêu hắn là tạp chủng, không thể nào lọt vào mắt xanh của Ma Thanh Thanh được. Vậy là trước kia Ma Thanh Thanh từng gặp Tiêu Lãng. Chính vì điều này nên phút cuối Tiêu Lãng dừng tay, bởi vì trong lòng hắn có một chút nghi ngờ. Ma Thanh Thanh là một người, là nữ nhân Tiêu Lãng yêu nhất, Âu Dương Lãnh Yên. Tuy sự nghi ngờ này cực kỳ không khoa học, không hợp lý, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng thì Tiêu Lãng không dám ra tay. Ma Thanh Thanh sao có thể là Âu Dương Lãnh Yên? Tuy lớn lên giống nhau, tuy biểu tình trong một phút giây, thần thái dịu dàng đó rất giống. Nhưng một người là con dân Thiên Châu, một người là công chúa điện hạ của tộc vực ngoại thiên ma, làm sao có thể là cùng một người? Cộng thêm Âu Dương Lãnh Yên đã chết, hồn phách được tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn cất rồi, thi thể chứa trong quan tài tử ngọc. Âu Dương Lãnh Yên làm sao có thể xuất hiện trong vực diện thiên ma? Hồn phách được tàn hồn bí ẩn cất. Nghĩ đến đây người Tiêu Lãng run lên, mắt sáng ngời. Phải chăng là tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn đó giở trò quỷ? Tiêu Lãng lập tức truyền âm với Thảo Đằng thần hồn màu lam. Mị Nhi. Tiêu Lãng nhờ Thảo Đằng thần hồn màu lam hỏi tàn hồn thần hồn cường giả bí ẩn, kết quả bạt vô âm tín. Tiêu Lãng chỉ có thể cắm đầu chạy trốn rồi tính tiếp. Chỗ này cách Cuồng Thần Bảo không quá xa. Tiêu Lãng ở trong vực diện thiên ma lạ nước lạ cái, không biết nên trốn đi đâu. Vì đến từ phương Nam nên Tiêu Lãng có chút ấn tượng với hướng đó, vùi đầu chạy hướng Nam. Tiêu Lãng toàn đi núi hoang rừng vắng. Tiêu Lãng không biết Ma Cuồng Đại Thần đã chết chưa, không biết bên này có cường giả Đại Thần không, hắn chỉ có thể cố gắng trốn xa Cuồng Thần Bảo chút. Tiêu Lãng chạy như điên 5 ngày 5 đêm, hắn không biết mình đã trốn bao xa. Nếu còn ở Thiên Châu thì với tốc độ hiện tại của Tiêu Lãng chắc đa, từ Tiêu Đế Thành chạy đi Lăng Đế Thành. Tiêu Lãng ngừng lại trong một sơn mạch to lớn. Trong sơn mạch không có vực ngoại thiên ma, chỉ có quái thú. Trên đường đi Tiêu Lãng giết rất nhiều quái thú, giết xong khiến Thảo Đằng thần hồn màu lam cắn nuốt rồi nghiền nát xương, không để lại chút dấu vết. Tiêu Lãng khiến Thảo Đằng thần hồn màu lam mang hắn chui xuống đất đào một cái hang, tản Thảo Đằng thần hồn ra bốn phía thăm dò. Tiêu Lãng mệt mỏi thở hổn hển trong sơn động. Không phải mệt người mà là mệt tâm. Đơn độc tha hương làm dị khách, Tiêu Lãng không dám nhớ về người thân, nhớ nhung là đau đớn khi hít thở. Tiêu Lãng không muốn đau nên không dám nghĩ, trong lòng đầy áp lực. Đoạn thời gian trước sinh mệnh chỉ mảnh treo chuông, Tiêu Lãng có thể trốn tránh, không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này tạm thời an toàn, lòng Tiêu Lãng như ngựa hoang thoát cương, triệt để bùng nổ không thể kiềm chế. Tiêu Lãng nằm trong sơn động, không muốn nhúc nhích, không ngủ được. Tiêu Lãng mở to mắt nhìn sơn động tối đen, nghe mùi hôi của bùn đất, nghe nhịp đập con tim, cảm nhận ác ý từ thế giới này. 3 ngày sau, Tiêu Lãng đứng dậy, mạnh xoa mặt, trong con ngươi tối tăm bắt đầu có tia sáng. Mặc kệ như thế nào thì Tiêu Lãng phải tìm cách trở về Thiên Châu một chuyến, cho dù là vì chức thực. Mọi người đã chết. Tiêu Lãng bắt đầu tỉnh táo phân tích. Nếu muốn trở về, mặc kệ có giống như tàn hồn thần hồn cường giả đã nói phải đạt tới thực lực đại thần mới về được, hay không, điều đầu tiên Tiêu Lãng cần làm là tìm ra con đường. Đường đi Thiên Châu chắc ở gần thổ bảo nơi Ma Tuyết cư ngụ, cũng là nơi lần đầu tiên Tiêu Lãng rơi vào vực diện thiên ma. Vấn đề là chỗ đó có thiên ma vương đầy đất, Tiêu Lãng lỗ mãng đi sẽ bị giết chết ngay. Bởi vì Tiêu Lãng không biết ngôn ngữ vực ngoại thiên ma, không hiểu tiếng vực ngoại thiên ma, thì Tiêu Lãng không thể nào trà trộn vào bầy vực ngoại thiên ma, thế nên hắn rối rắm. Học ngôn ngữ của một chủng tộc rất khó khăn, nếu Ma Tuyết muốn dạy thì cũng cần 1-2 tháng. Nhưng Ma Tuyết đã bị Tiêu Lãng giết, hắn không thể nào đi tìm một hoàng tộc vực ngoại thiên ma dạy hắn nói tiếng vực ngoại thiên ma đi. Cuối cùng Tiêu Lãng nghĩ ra một cách, bắt cóc mấy con vực ngoại thiên ma cao cấp trở về học tiếng vực ngoại thiên ma. Tuy học kiểu này khá chậm nhưng đó là cách duy nhất. Tiêu Lãng ra khỏi hang, chậm rãi đi, trên đường dùng thảo đằng thần hồn màu lam dò xét tránh, cho gặp phải thiên ma vương cường đại. Tiêu Lãng còn dùng thiên ma biến giả dạng thành vực ngoại thiên ma cao cấp, vậy thì sẽ không quá rõ ràng. Thiên ma biến là thứ tốt, năm đó thiên ma đại đế vì trà trộn vào vực diện thiên ma là vắt óc suy nghĩ, tốn nhiều năm nghiên cứu mới ra. Nếu không có thiên ma biến thì Tiêu Lãng có chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi chữ chết. Một ngày sau, Tiêu Lãng phát hiện một thông lớn, bên trong chỉ có 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng không dám khinh thường, đi dạo một vòng gần đó, xác nhận không có thiên ma vương mới ra tay. Tiêu Lãng biến thành một vực ngoại thiên ma cao cấp xông lên, dễ dàng chạy vào trong thôn xóm. Tiêu Lãng giết mấy con vực ngoại thiên ma trung cấp xong chạy trốn ngay. Một đám vực ngoại thiên ma trong thôn hú lên đuổi theo Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nhanh không chậm chạy đằng trước dụ mồi, chờ vực ngoại thiên ma cấp thấp, trung cấp phía sau không theo kịp, chỉ có 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp đuổi theo thì ra tay. Thiên ma biến. Tiêu Lãng đột nhiên biến thành thiên ma vương, làm 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp mắt tròn mắt dẹt, khủng hoảng quỳ rạp xuống đất, không còn ý chí chiến đấu. Chủng tộc vực ngoại thiên ma rất nghiêm khắc về đẳng giai, vực ngoại thiên ma cao cấp tuyệt đối không dám đấu với thiên ma vương. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, Tiêu Lãng đánh vài đấm trọng thương 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng một tay xách 1 con vực ngoại thiên ma cao cấp đi vào núi lớn, tìm một chỗ đào hang ẩn núp, rồi sử dụng tình động thuần hóa 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam trị thương cho 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp. Tiêu Lãng nhìn vực ngoại thiên ma cao cấp run cầm cập quỳ rạp dưới đất, thấy nhức đầu. Làm sao học tiếng vực ngoại thiên ma đây? Không lẽ để 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp hú hét, Tiêu Lãng thì dò từng chữ một, hiểu ý rồi bắt chước giao lưu. Tiêu Lãng rất nhớ đầu, nếu mà hiểu rõ linh hồn của 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp thì tốt rồi. Có rồi. Tiêu Lãng chợt nghĩ ra một cách, vỗ đùi cái đét, cầm ra một đầu lâu giấu trong tu di giới. Tiêu Lãng hét to một tiếng, tà chủ, cút ra đây. Một luồng khói đen bay ra ngay, biến thành một bóng người, cười nịnh hỏi. Chủ nhân có gì sai bảo? Tiêu Lãng chỉ vào vực ngoại thiên ma cao cấp, nói. Ngươi luyện hóa linh hồn 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp này, rồi tìm ngôn ngữ chủng tộc của chúng trong linh hồn, bao gồm tin tức vực diện thiên ma. Cái này, tàn hồn của tà chủ mặt ủ mày trao. Luyện hóa thì dễ rồi, học tập tiếng vực ngoại thiên ma rất mệt nhọc. Cần chỉnh lý toàn bộ tin tức trong linh hồn 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp, cẩn thận suy ngẫm, cái này ít nhất khoảng 1-2 tháng. Tiêu Lãng trừng mắt, đe dọa hỏi. Như thế nào? Không muốn. Có tin là ta khiến ngươi hồn phi phách tán không? Muốn, muốn. Tàn hồn của tà chủ teo tim, gật đầu như gà mổ thóc. Phân ưu giải nạn cho chủ nhân là vinh hạnh của tà chủ. Tiêu Lãng cực kỳ hưng phấn nói. Giải quyết xong. Chỉ cần tàn hồn của tà chủ hiểu tiếng vực ngoại thiên ma là... Tiêu Lãng có thể núp trong bầy vực ngoại thiên ma, mặc kệ đường trở về Thiên Châu có gian nan bao nhiêu, nhưng ít nhất hắn đã bước ra bước đầu tiên. Ngày tháng sau này Tiêu Lãng ngồi trong sơn động, nghiên cứu thực hồn đan trong óc. Tàn hồn của tà chủ, thì liên tục tiêu hóa tin tức trong đầu 2 con vực ngoại thiên ma cao cấp, học tiếng vực ngoại thiên ma. Một người từ nhỏ đến lớn trong đầu sẽ có bao nhiêu tin tức, ký ức. Tiêu Lãng không biết, nhưng hắn hiểu lúc này tàn hồn của tà chủ rất đau chứng. Tuy bây giờ tàn hồn của tà chủ là tàn hồn, không có chứng. Thực hồn đan có độc tố ẩn trong linh hồn của Tiêu Lãng, tuy Ma Tuyết đã bị hắn giết, những độc tố không có người khống chế thì sẽ không phát tác. Nhưng giữ chúng ở trong linh hồn không phải là cách, lỡ ngày nào nó phát tác thì sẽ là chí mạng. Tiêu Lãng từng hỏi tàn hồn của tà chủ, gã cũng không có cách nào. Bởi vì độc tố quá mạnh mẽ, nếu cưỡng ép bức ra thì linh hồn sẽ xuất hiện vấn đề. Tiêu Lãng thử vận chuyển băng đế hồn quyết, khiến lực lượng linh hồn xua đi độc tố, nhưng dường như chất độc cùng lực lượng linh hồn quấn lấy nhau, không ra được. Cuối cùng Tiêu Lãng đành bó tay chờ tin của tàn hồn của tà chủ. Một tháng sau, rốt cuộc tàn hồn của tà chủ sửa sang xong tin tức trong đầu vực ngoại thiên ma cao cấp, cũng học được tiếng vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng hiểu địa khái thế giới này. Thế giới này rất rộng lớn, hai con vực ngoại thiên ma cao cấp cũng không biết rộng bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này là hướng đông vực diện thiên ma, là lãnh địa của ma cuồng đại thần. Chỗ này có 12 đại thống lĩnh, thực lực cỡ đỉnh bán thần cảnh. Ma cuồng đại thần thật sự đã chết rồi, đoạn thời gian trước cuồng thần bảo rối loạn, người của Ma Tuyết, phụ thân ma hồng của nàng đều bị giết. Bây giờ toàn bộ đại thống lĩnh dẫn dắt đại quân xuất phát hướng lãnh địa của ma hồng, muốn tiêu diệt toàn tộc của ma hồng, trả thù cho ma cuồng đại thần. Ban đầu, trong thôn hai con vực ngoại thiên ma cao cấp có mười mấy vực ngoại thiên ma cao cấp, trừ hai đứa ra. Số vực ngoại thiên ma cao cấp khác bị triệu tập đi tiêu diệt phản tặc. Hai con vực ngoại thiên ma cao cấp này cũng nhờ đó mới biết nhiều chuyện. Tiêu Lãng từ hai con vực ngoại thiên ma cao cấp biết một số chuyện về địa ngục hải. Địa ngục hải là trung tâm vực diện thiên ma, chỗ đó mênh mông mà bát ngát, nơi hỗn loạn nhất. Trong địa ngục hải có rất nhiều tử thánh thạch. Vực ngoại thiên ma cấp thấp có thể lấy năng lượng từ đó liên tục tiến hóa, nên vực ngoại thiên ma không sợ chết đều đi địa ngục hải, chờ thực lực biến cường đại lại trở về. Hai con vực ngoại thiên ma cao cấp không biết tử thánh thạch là cái gì, chỉ biết rằng tuyệt đối không thể phá hư, nếu không thì sẽ dẫn đến tổ thần vực ngoại thiên ma giận dữ, hồn phi phách tán. Làm Tiêu Lãng mừng như điên là trong địa ngục hải không có thiên ma vương cường đại, bởi vì sau khi đến thực lực thiên ma vương sẽ quay về lãnh địa của mình. Nói cách khác trong địa ngục hải siêu an toàn. Thảo đằng thần hồn màu lam rất khao khát thạch dịch trong tử thánh thạch, Tiêu Lãng cũng cần nuốt vực ngoại thiên ma để lấy được năng lượng, biến càng mạnh hơn. Trầm ngâm thật lâu, cuối cùng quyết định không đi lãnh địa của Ma Tuyết, Ma Hồng mà đi địa ngục hải. Ma Hồng cấu kết với thiên ma thần khác giết ma cuồng đại thần. Chắc chắn bên kia đang đại chiến dữ dội, Tiêu Lãng chạy qua đó sẽ bị lộ thân phận. Chẳng bằng đi địa ngục hải, chờ bên kia thiên ma vương bị giết gần hết rồi lèn vào tìm đường trở về Thiên Châu. Tiêu Lãng quyết định xong lập tức hành động. Tàn hồn của tà chủ không thể mang hai con loan hoành trở về không gian hư vô, mà gã luyện hóa, chỉ có thể giết chết. Không gian hư vô mà tàn hồn của tà chủ luyện hóa nằm bên Thiên Châu, không cảm ứng được, nếu không thì Tiêu Lãng có thể lợi dụng nó trở về rồi. Tất nhiên Tiêu Lãng không dám từ không gian hư vô trở về Thiên Châu, hắn không biết Thiên Châu ở đâu, lỡ như lạc trong đó thì không biết mình chết như thế nào. Tiêu Lãng một đường hướng Tây, qua hơn nửa tháng chạy đường dại rốt cuộc đến địa ngục hải. Trên đường đi Tiêu Lãng gặp một số vực ngoại thiên ma cao cấp, trung cấp. Tiêu Lãng không nói chuyện, khiến tàn hồn của tà chủ núp trong người giao lưu với vực ngoại thiên ma thay mình. Tàn hồn của tà chủ nói tiếng vực ngoại thiên ma hơi cứng, nhưng trao đổi với mấy vực ngoại thiên ma cao cấp cùng đi địa ngục hải vài ngày sau, thì ăn nói rành rọt hơn. Tiến vào địa ngục hải, Tiêu Lãng không lập tức cắn nuốt mà đi tới đi lui. Tiêu Lãng biến thành một con vực ngoại thiên ma cao cấp, không khiến vực ngoại thiên ma khác chú ý. Ngược lại những vực ngoại thiên ma cấp thấp, trung cấp thấy hắn liền hoảng hốt chạy trốn. Tiêu Lãng biết vực ngoại thiên ma có 3 cách tiến hóa, đầu tiên là tu luyện, nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Thứ hai là tới gần tử thánh thạch tu luyện, tốc độ siêu nhanh. Thứ ba là nuốt vực ngoại thiên ma, tốc độ không nhanh không chậm nhưng dễ bị quần công. Trong địa ngục hải khắp nơi là vực ngoại thiên ma chiến đấu, hoặc là muốn nuốt đối phương, hoặc muốn có địa điểm tu luyện tốt hơn, cách tử thánh thạch càng gần. Tiêu Lãng đi một vòng phạm vi trăm vạn dặm, nhưng không phát hiện bất cứ thiên ma vương liền không do dự nữa, lập tức ra tay. Tiêu Lãng chọn đảo biển lớn nhất, bên trên có ít nhất mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma, dựa theo thực lực khác nhau ngồi xếp bằng tu luyện. Nếu cảm thấy thực lực của mình có thể tới gần tử thánh thạch hơn nữa, thì vực ngoại thiên ma đó sẽ chủ động tranh giành. Tiêu Lãng ra lệnh. Mị Nhi, nuốt hết đi. Đừng vội nuốt tử thánh thạch, chờ chúng ta nuốt sạch vực ngoại thiên ma bên này, rồi ta sẽ cho người nuốt tử thánh thạch. Thảo đằng thần hồn màu lam hăng máu. Trăm vạn phân thân nhanh như chớp lao xuống dưới, liên tục chui ra nuốt từng con vực ngoại thiên ma, tốc độ như châu chấu thổi qua, càn quét đảo biển. Một nén nhang, mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma thành bột phấn. Tiêu Lãng vì tránh cho để lại dấu vết rõ ràng, khiến thảo đằng thần hồn màu lam nuốt xong đập nát mớ xương. Đi. Tiêu Lãng không giữ lại thực lực nã, nhanh như chớp xé gió bay đi đảo biển gần đó. Thảo đằng thần hồn màu lam cố nén không nuốt thạch dịch, trong tử thánh thạch trên đảo biển to lớn vừa rồi, đi theo qua đường biển. Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt vực ngoại thiên ma chu ỉa từ đáy biển. Tử thánh thạch rất lớn, cách từ xa đã toát ra linh khí đậm đặc mà cường đại, thế nên bên dưới đảo biển vây đầy vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma bên trên đã chết, những vực ngoại thiên ma phía dưới bò lên giành vị trí. Không có gì kiêng dè, những vực ngoại thiên ma phập phồng lo sợ leo lên, bị Tiêu Lãng dùng tốc độ gió thu cuốn lá càn quét toàn bộ đảo biển, trong phạm vi trăm vạn dặm, đi tới đi lui cắn nuốt. Chỉ mấy ngày, mà phạm vi trăm vạn dặm đã không có một con vực ngoại thiên ma còn sống. Tiêu Lãng luyện hóa tất cả năng lượng, cảm giác toàn thân có lực lượng cường đại dùng không hết. Tiêu Lãng hét to, "Mị Nhi, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt tử thánh thạch và nghiền tử thánh thạch thành bột đi." Thảo đằng thần hồn màu lam cực kỳ hưng phấn, người run bần bật theo sau Tiêu Lãng di chuyển một vòng trên đảo biển, nuốt thạch dịch trong mấy trăm tử thánh thạch. Đi. Chờ tử thánh thạch cuối cùng nổ tung, Tiêu Lãng lao nhanh hướng đông nam. Tiêu Lãng không biết Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt tử thánh thạch, rồi tộc vực ngoại thiên ma sẽ có phản ứng gì, hắn cảm thấy rời đi ngay là hơn. Tiêu Lãng rời đi chưa đến nửa canh giờ, thì có 6 bóng người với tốc độ khủng bố từ nam nhân trung niên trong địa ngục hải bay nhanh tới. Hơi thở của 6 bóng người cực kỳ cường đại, hù sợ đám vực ngoại thiên ma mới tụ tập lại đây run lẩy bẩy, sắp mất hồn vía. Một thiên ma thần tức giận quát, 430 tử thánh thạch bị phá hủy. Quá to gan. Là ai? Rốt cuộc là ai? Bản thần muốn băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh. Thanh âm truyền khắp ngàn dặm, ẩn chứa giận dữ khiến các vực ngoại thiên ma trong phạm vi đó sợ muốn teo tim. Một thiên ma thần khác nhướng mày, mũi hĩnh, nghi hoặc hỏi. Hơi thở sinh vật dị vực diện. Có sinh vật dị vực diện trà trộn vào vực diện thiên ma. Hơi thở sinh vật dị vực diện. Đuổi theo. Các thiên ma thần khác kịp phản ứng lại, cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện hơi thở Thảo đằng thần hồn màu lam để lại sau khi cắn nuốt. Phát hiện này làm 6 thiên ma thần phát ra sát khí ngút trời, tản ra 6 hướng chạy như bay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.